ta tự mình xuất thủ cứu các ngươi một cái mạng nhỏ, hiện tại chỉ là để cho các ngươi đi làm một chút chuyện nhỏ, chẳng lẽ còn ủy khuất các ngươi? Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra một tia nguy hiểm quan mang. Cứu cái rắm. Một đám yêu quái đều là chọc giận gần chết, tuy nhiên từ kết quả nhìn lại là như thế này, nhưng là trên thực tế chúng nó căn liền không có yêu cầu này nhân loại hiểu biết cứu mình. Trọng yếu nhất là, này nhân loại tuyệt đối cũng không có cứu chúng nó ý nghĩ, cái này vẹn vẹn vừa lúc mà gặp a. Cứ như vậy, thế mà còn dám tới tranh công, đây rốt cuộc còn muốn mặt không biết xấu hổ. Nhưng là đối mặt Hạ Bình cường quyền ức hiếp, chúng nó cũng không dám nói thêm cái gì. Không ủy khuất, tuyệt không ủy khuất. Đúng a, dù sao cha ra năm đại chủng tộc xào huyệt, đến cũng là chúng ta công tác. Là Hạ huynh đệ yêu cầu, chúng ta nào dám không theo. Một đám yêu quái đều là vô cùng biệt khuất, che lương tâm mình nói chuyện. Rất tốt. Hạ Bình rất hài lòng gật gật đầu, hiện tại chúng ta trước tiên tìm một nơi, tạm thời nghỉ ngơi lại nói. Hắn phất phất tay, dự định tại chỗ này bí cảnh thế giới tìm tới một cái lâm thời điểm dừng chân. Giờ phút này, Hắc Mộc nhất tộc, Nham Thạch cự nhân nhất tộc, Kim Loại cơ giới nhất tộc, Hạn Bạt nhất tộc cùng Sử Lai Mộ nhất tộc năm đại chủng tộc cao tầng lao đại tụ tập cùng một chỗ. Lần này triệu tập mọi người tới tụ hội, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì yêu tộc đám kia thằng nhãi con lần nữa tiến đến, ý đồ cướp đoạt chúng ta ngũ hành linh quả. Thậm chí lần này còn ngoài ý muốn nổi lên, cũng có nhân loại đi tới, trong đó có một người loại cho ta Hắc Mộc nhất tộc tạo thành cự đại uy hiếp. Chỉ gặp một gốc cao đến 100 mét hắc sắc cây cối đứng ở trên mặt đất, một từng chiếc màu đen sợi dễ đâm vào khắp nơi, bốn phía hắc sắc khí tức tràn ngập, an mòn phương viên mấy chục mét khắp nơi. Từ xa nhìn lại, đây quả thực là một đoàn ám ảnh. Đây cũng là Hắc Mộc nhất tộc thủ lĩnh, giờ phút này nó sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mấy chục trên 100 cái tộc nhân tử vong, đây quả thực là Hắc Mộc nhất tộc gánh nặng không thể chịu được nổi. Hắc Mộc thủ lĩnh, chỉ là nhân loại lại tính được cái gì, chẳng lẽ không phải các ngươi Hắc Mộc nhất tộc quá yếu, mới bị đánh đến chạy trối chết, tử thương vô số sao? Nói chuyện là Hạn Bạt thủ lĩnh. Nó toàn thân đen nhánh, như là một cô thây khô, mặc trên người đạo bào, bốn phía tràn ngập viêm nhiệt khí tức. Chỗ đại địa chi thượng, đều lập tức bị đốt cháy thành cháy đen trạng thái. Đây cũng là Hạn Bạt thủ lĩnh không chế chính mình lực lượng kết quả, nếu như toàn lực bạo phát lời nói, phương viên hơn 10 dặm đều sẽ hóa thành đỏ cháy, như là buông xuống hạn hán. Mà Hắc Mộc nhất tộc cũng coi là một hệ chủng tộc, cho nên trời sinh liền đối Hạn Bạt nhất tộc phản cảm, lưỡng tộc thường xuyên cả đời không qua lại với nhau, một khi gặp mặt, liền không nhịn được đối chọi gay gắt. Người Hắc Mộc thủ lĩnh con mắt lộ ra một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm Hạn Bạt thủ lĩnh. Tốt, đừng ầm ĩ. Nham Thạch cự nhân thủ lĩnh mở miệng nói, này nhân loại ta Nham Thạch cự nhân trước đây không lâu cũng đã gặp qua, đối phương nắm giữ một môn tinh thần bí thuật, khắc chế ta Nham Thạch cự nhân nhất tộc. Kết quả mấy chục cái Nham Thạch cự nhân bị kia nhân loại giết chết, không thể khinh thường. Nó sắc mặt nghiêm túc, xung làm hòa sự lão. Khuyên can hai đại chủng tộc lao đại. Mà Nham Thạch cự nhân thủ lĩnh mới mở miệng, Hắc Mộc thủ lĩnh cùng Hạn Bạt thủ lĩnh hai cái đều là lạnh hừ một tiếng, nhưng là đều không có tiếp tục tranh phong tương đối, từ nơi này liền cho thấy Nham Thạch cự nhân thủ lĩnh uy thế. Liền Nham Thạch cự nhân thủ lĩnh đều nói như vậy, xem ra này nhân loại không thể coi thường. Kim Loại cơ giới thủ lĩnh mở miệng nói, nó bề ngoài thật giống như một cái bộ xương khô, toàn bộ đều là từ kim loại tạo thành. Thanh âm nói chuyện âm vang rung động, như là kim loại ma sát. Một đôi mắt tựa hồ có thiểm điện năng lượng lấp lóe, tản mát ra chạm lam sắc quang mang. Nói không sai, kia nhân loại nhất định phải bắt lại giết chết, bằng không hắn tất nhiên sẽ phá hư chúng ta nhiều năm kế hoạch. Hắc Mộc thủ lĩnh sát khí đằng đằng, ta đề nghị năm đại chủng tộc đều phái ra cao thủ. Tiến hành thảm thức tìm tòi, đem kia nhân loại triệt để tiêu diệt mới thôi. Nó muốn động dùng năm đại chủng tộc lực lượng, cộng đồng đối phó cái kia đáng giận nhân loại. Năm đại chủng tộc đều phái ra cao thủ. Đây có phải hay không là có chút quá coi trọng kia nhân loại? Hạn Bạt thủ lĩnh từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này ở trong có chút chuyện bé xé ra to. Không, tuyệt không xem như chuyện bé xé ra to, sư tử bác thỏ cũng đem hết toàn lực. Nham thạch cự nhân thủ lĩnh trầm giọng nói, ta nham thạch cự nhân nhất tộc có thể điều động 1.000 cái binh lính tinh nhuệ. Nó ủng hộ hắc mộc thủ lĩnh yêu cầu. Ta kim loại cơ giới nhất tộc cũng có thể phái ra 1.000 cái binh lính tinh nhuệ. Kim loại cơ giới thủ lĩnh thản nhiên nói, nó rất đơn giản trực tiếp, cùng cơ giới, đồng ý cũng là đồng ý, cự tuyệt liền cự tuyệt, tuyệt đối sẽ không lập lờ nước đôi. Sử lai mỗi thủ lĩnh, không biết ngươi ý nghĩ như thế nào. Nham thạch cự nhân thủ lĩnh nhìn trước mắt sử lai mỗi thủ lĩnh. Cái này sử lai mỗi thủ lĩnh không có có mắt, miệng, lỗ thai, vẹn vẹn một đoàn dịch thể, bày biện ra lục sắc trạng thái. Đại khái cũng chỉ có một khỏa bóng rổ lớn nhỏ. Nhìn cái này sử lai mỗi thủ lĩnh yếu đuối bộ dáng, nhưng là những này thủ lĩnh đều biết, cái này sử lai mỗi thủ lĩnh mới là kinh khủng nhất sinh vật. Một khi bị sử lai mỗi tiếp xúc, trong nháy mắt liền có thể bao trùm thân thể địch nhân, mấy hơi thở liền bị ăn mòn đến sạch sẽ. Mà lại nó là dịch thể trạng thái, phổ thông vật lý công kích đều đối với nó cơ hồ không có hiệu quả gì. Ta không có ý kiến gì, đồng ý mọi người cái nhìn. Sử lai mỗi thủ lĩnh mở miệng nói, nhưng là cũng không phải là phát ra âm thanh, mà chính là lợi dụng tinh thần truyền âm, truyền lại đến mỗi người trong đầu. Từ thanh âm này bên trong, căn nghe không ra nó có bất cứ tia cảm tình nào. Hạn Bạt thủ lĩnh đâu? Nham thạch cự nhân thủ lĩnh nhìn lấy Hạn Bạt thủ lĩnh. Đã liền sử lai mỗi thủ lĩnh đều đáp ứng. Như vậy dù cho ta cự tuyệt cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hạn Bạt thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, nó không tiếp tục cự tuyệt. Dù sao bốn đại thủ lĩnh đều đáp ứng chuyện này, dù cho nó một cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà lại trọng yếu nhất là, kia nhân loại nếu quả thật có uy hiếp như vậy lực, như vậy hiện tại diệt trừ đối phương, cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Vậy là tốt rồi. Hắc mộc thủ lĩnh hưng phấn nói, việc này không nên chậm trễ, ta đề nghị từ ngày mai liền bắt đầu, quả quyết không thể cho cái kia đáng giận nhân loại một cái thở dốc thời cơ. Nó đơn giản hận không thể lập tức nhìn thấy kia nhân loại khóc tang sát mặt. Chương 953, Thấn Thăng Tông Sư Thất Trọng Thiên. Đêm khuya, một chỗ vắng vẻ sơn động ở trong. Cái sơn động này cực kỳ to lớn, cửu khúc thập bát loan. Cũng thật nhiều tiểu sơn động ở bên trong, không ít yêu quái đều là tùy ý lựa chọn một cái tiểu sơn động ở bên trong nghỉ ngơi. Thỏ Linh Lung cũng lựa chọn một cái tiểu sơn động, chiếu cố hôn mê bất tỉnh Thanh Loan. Mà lúc này, Hạ Bình cũng tại chỗ sâu nhất một cái cửa hàng, chung quanh dùng nham thạch ngăn chặn, miễn cho lọt vào người khác quấy rầy. Giờ phút này, hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên mặt đất, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Cương khí tại thể nội hoành minh chấn động, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức hình thành cự đại nguyên khí vòng xoáy. Cũng là thời điểm đột phá đến tông sư thất trọng thiên. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Kiến thức đến hắc mộc nhất tộc cùng nham thạch cự nhân nhất tộc cường đại, là hắn biết muốn ở cái này thí luyện không gian đoạt được ngũ hành linh quả, cũng không phải là dễ dàng như vậy một sự kiện. Bằng vào thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải để cho mình võ đạo tu vi càng tiến một bước mới được. Mà lại hắn cảm nhận được đi qua những ngày này củng cố cùng tu hành, trên người mình võ đạo bình cảnh càng ngày càng tùng. Càng trọng yếu hơn là, lúc trước hắn phục dụng tử huyết nhân sâm cùng bạc quả còn ẩn chứa đại lượng dược lực tại thể nội, hiện tại kinh qua hắn không ngừng luyện hóa hấp thu, chuyển hóa thành thể nội cương khí. Trong cơ thể hắn cương khí bạo tăng, như là thiếu đê hồng thủy. Ở trên người mỗi một đường kinh mạch điên cuồng phun trào, cũng như một con dao long tại thể nội bạo động, oanh minh rung động. Phanh phanh phanh. Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình rung động, từng cái huyệt khiếu bị bạo tăng cương khí đột phá, vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, trên người hắn liền liên tục khai mở 5-6 cái huyệt khiếu. A, không đủ A, nhất định phải phục dụng đại lượng linh dịch. Rất nhanh. Hạ Bình liền phát hiện mình thể nội chỗ sâu tử huyết nhân sâm cùng bạc quả dược lực bị tiêu hao đến 7-8 phần, vô pháp trèo chống hắn tiếp tục đột phá còn lại huyệt khiếu. Nhưng là cái này cũng không quan hệ, hắn tử cá mập yêu vương xào huyệt bên trong, không chỉ có đến đại lượng tử huyết nhân sâm cùng bạc quả, cũng nhận được đại lượng linh dịch. Những này linh dịch cũng ẩn chứa đại lượng năng lượng, đối với tông sư có chỗ tốt cực lớn. Ầm ầm. Hạ Bình nuốt chửng từng bước xâm chiếm, lập tức đem những này linh dịch nuốt đi vào dạ dày bên trong, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cấp tốc đem linh dịch năng lượng tiêu hóa, chuyển hóa thành cương khí. Thật là nồng nặc năng lượng. Hạ Bình tinh thần chấn động, âm thầm tán thưởng, không hổ là đến từ cá mập yêu vương linh dịch, yêu vương xuất phẩm, nhất định là tinh phẩm. Ăn vào về sau, những này linh dịch liền cho thân thể của hắn cung cấp đại lượng năng lượng, thật giống như cho xe hơi tăng mát xăng giống như, lập tức liền có thể mở ra tốc độ cao nhất. Phanh phanh. Trong nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được còn lại mấy khỏa huyệt khiếu bị năng lượng khổng lồ dễ như trở bàn tay xông phá, lập tức liền tấn thăng đến tông sư thất trọng thiên. Dạng này đột phá, đơn giản giống như là nước chảy thành sông. Đây chính là tông sư thất trọng thiên. Hạ Bình cảm nhận được chính mình tựa hồ tiến vào một cái toàn cảnh giới mới, mỗi cái huyệt khiếu tựa hồ cũng ở lại một đầu địa ngục kim ô. Đây là vô số hỏa diễm cương khí ngưng tụ thành huyền ảo. Nếu như có người có thể nội thị lời nói, cái này từng đầu địa ngục kim ô tựa hồ thêm ra một tia linh tính, con mắt có linh động, phảng phất sắp sống tới. Hắn cảm thấy mình đối với cương khí trưởng khống nâng cao một bước, tùy ý vồ một cái, cương khí chấn động, một cái hỏa diễm điểu liền ngưng tụ tại hắn trên tay phải, tựa hồ muốn vỗ cánh bay cao. Bay! Hạ Bình tinh thần lực thấm vào, tựa hồ cùng đầu này hỏa diễm điểu hòa làm một thể. Nhượng cái này hỏa diễm điểu sinh ra một chút linh tính, vung tay lên, cái này hỏa diễm điểu liền bay ra ngoài. Siêu siêu vài tiếng, chỉ gặp cái này hỏa diễm điểu tại giữa không trung xoay quanh, quy tích vốn lượng, trong nháy mắt liền hướng phía nơi xa lấp kín thạch đầu trên vách tường đập tới. Đông một chút, cái này hỏa diễm điểu trong nháy mắt liền ném ra một cái động lớn, hỏa diễm đốt cháy, thậm chí đem nham thạch đều đốt cháy thành dung nham. Sơn động nhiệt độ, cũng tại kịch liệt tăng lên. Tinh thần lực cũng gia tăng. Hạ Bình nhắm mắt lại, cảm nhận được chính mình tinh thần lực cũng so trước đó mạnh lớn 3 phần, không ngừng khuyết tán ra, phương viên 2-30 dặm đều tại tinh thần lực của hắn phạm vi bao trùm bên trong. Tại cái phạm vi này bên trong, bất luận cái gì phi trùng điểu thú đều không thể giấu giếm được hắn cảm giác, phảng phất thần linh. Ừm, đây là vật gì? Hạ Bình cảm thụ được tinh thần lực không ngừng khuyết tán mỹ diệu, nhưng khi hắn đem toàn bộ tinh thần lực lượng thu nạp tại thể nội, thấm vào thân thể mỗi một tế bào, cuối cùng đi đến não vực thời điểm. Hắn lập tức liền phát hiện não vực chỗ sâu, không biết lúc nào, tựa hồ là trống rỗng xuất hiện một cái cửa lớn màu tím, nó tuyên khắc lấy rất nhiều cao quý cổ lão minh văn, thần bí khó lường. Nó vắt ngang tại não vực giữa hư không, đỉnh thiên lập địa. Chính cản trở chính mình thăm dò não vực chỗ sâu nhất lĩnh vực. Trước đó Hạ Bình đều không thể phát hiện cái này phiến cửa lớn màu tím tồn tại, tựa hồ chỉ có tinh thần lực đạt tới nhất định cảnh giới thời điểm, mới có tư cách phát hiện lĩnh vực này tồn tại. Tử phủ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tử phủ sao? Hạ Bình tinh thần lực chấn động, hắn có thể phát giác được, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết tử phủ. Cái này là nhân thể thâm ảo nhất thần bí một cái lĩnh vực. Một khi khai ích tử phủ, liền có thể ngưng luyện ra pháp lực, tấn thăng đến vương giả cảnh. Nhưng là muốn khai ích tử phủ đơn giản khó như lên trời, khác không nói, vẹn vẹn là cảm nhận được tử phủ tồn tại, đối với phổ thông võ giả tới nói, đều là không thể nào sự tình. Nếu như có thể cảm nhận được tử phủ tồn tại, liền có đột phá vương giả cảnh khả năng. Không biết bây giờ có thể không khai ích tử phủ. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn ý nghĩ hao huyền, vận chuyển trên thân tinh thần lực, hóa thành đao thương, hung hăng hướng phía cái này cửa lớn màu tím đập tới, âm vang rung động. Đông. Cái này va chạm, nhượng hắn toàn bộ thân thể đều tại rung động, linh hồn đều đang run rẩy. Có thể nói một kích này lực lượng rất là khủng bố, đâm đến cửa lớn màu tím ông tắc hưởng, không ngừng chấn động. nhưng là cái này phiến cửa lớn màu tím quá mức cứng rắn, dù cho lọt vào đáng sợ như vậy công kích, cũng lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí còn truyền đến khủng bố lực phản chấn. Phúc! Hạ Bình cảm nhận được phản vệ chi lực, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, vung vãi một chỗ, nóng hởi nhiệt huyết vẩy rơi trên mặt đất, đơn giản như là dung nham, tư tư rung động, dâng lên từng sợi khói trắng. Không được, bây giờ nghĩ khai hích tử phủ vẫn có chút khó. Hạ Bình cảm thấy mình não vực chỗ sâu cái này phiến cửa lớn màu tím cẩn trọng vô cùng, dù cho dựa theo chính mình cường hành như vậy tinh thần lực, nhưng là muốn dung chuyển, trong thời gian ngắn cũng không cách nào làm được sự tình. Bất kể như thế nào, hắn vẹn vẹn tông sư thất trọng thiên, hiện tại liền muốn khai hích tử phủ, thật sự là có chút xem thường vương giả cảnh. Nhưng là cái này cũng là một chuyện tốt. Hạ Bình rất nhanh liền phân chấn, hắn từ miêu tiên nhân trong miệng đạt được, cảm giác được tử phủ tồn tại, cũng đã là bước vào vương giả cảnh bước đầu tiên, đều không biết bao nhiêu tông sư đổ vào cửa này ở trong. Sau đó, chỉ cần trên người hắn cương khí cùng tinh thần lực đủ cường đại lời nói, liền có thể dung chuyển cái này phiến cửa lớn màu tím, thành công tấn thăng đến tử phủ cảnh, ngưng luyện ra pháp lực. Chương 954, Thanh Loan thức tỉnh. Sáng ngày thứ hai, Thanh Loan lúc này mới thăm thẳm tỉnh táo lại, mở ra một đôi mắt đẹp, nhất thời liền thấy bên cạnh con mắt đỏ bừng, cơ hồ một đêm không ngủ thỏ linh lung. Thanh Loan tỉ tỉ, quá tốt, người rốt cục tỉnh. Thỏ linh lung nhìn thấy Thanh Loan tỉnh táo lại, nhất thời kinh hỉ kêu to. Linh lung, ngươi không sao chứ, kia nhân loại đâu? Thanh Loan cảnh giác nhìn chung quanh một chút, tại nàng hôn mê một khắc cuối cùng, nàng nhớ được bản thân tựa hồ cũng là bị cái kia đáng giận nhân loại đánh ngất xỉu. Hơn nữa lúc ấy khí chàng hoàn toàn bị kia nhân loại Hạ Bình ngăn chặn, không có một cái nào yêu quái dám phản kháng. Tình huống cũng là nguy cấp như vậy, nhưng là hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra, chính mình tựa hồ không bị đến bất cứ thương tổn gì bộ dáng. Mà lại thỏ linh lung cũng giống như không có lọt vào cái kia đáng giận nhân loại ngược đãi, khi dễ. Ta không sao. Thỏ linh lung lắp bắp nói ra, ánh mắt lấp lóe, nàng cũng không dám nói cho Thanh Loan, chính mình vì cứu nàng, đần độn đem yêu vương con đường bí mật lớn nhất nói ra, thành vì yêu tộc phản đồ. Làm sao có thể không có việc gì? Có phải hay không kia nhân loại khi dễ ngươi? Ta lập tức đi ngay đối phó hắn, dù cho đánh đổi mạng sống đại giới. Thanh Loan cắn răng, cố nén thân thể đau đớn, liền muốn giằng co. Không, Thanh Loan tỉ tỉ, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Nhìn thấy Thanh Loan cái dạng này, Thỏ Linh Lung liền biết Thanh Loan khẳng định là lầm biết cái gì. Nàng liền tranh thủ chân tướng sự tình nói cho Thanh Loan, đồng thời ngăn lại nàng đứng dậy, miễn cho thương thế trên người tiếp tục chuyển biến xấu. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Thỏ Linh Lung lời nói, Thanh Loan nhất thời buông lỏng một hơi, chỉ cần Thỏ Linh Lung không bị đến tên cầm thú kia nhân loại khi dễ liền tốt, hết thể đều có thể vãn hồi. Thanh Loan tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi không trách cứ ta đem cái này thí luyện bí cảnh bí mật lớn nhất đều nói ra sao? Thỏ Linh Lung giống như một cái làm chuyện bậy tiểu hài tử giống như, túi đầu xuống, mười phần mệt mỏi. Không. Tuyệt không trách cứ. Thanh Loan lắc đầu, dựa theo tên nhân loại này trí tuệ, tin tưởng chỉ cần ở cái này thí luyện không gian đợi thời gian dài một điểm, cuối cùng sẽ đem cái này thí luyện không gian bí mật nói đến nhất thanh nhị sở, căn này ngăn cản không. Mà lại chúng ta lần này tới tham gia thí luyện yêu quái đông đảo, cũng không phải là mỗi một cái đều cường trực công chính, cuối cùng sẽ xuất hiện mấy cái vì bảo toàn tánh mạng. Từ đó bại lộ yêu vương con đường bí mật yêu quái. Dù cho ngươi không nói ra qua, không có nghĩa là còn lại yêu quái sẽ không nói ra qua. Cho nên, ngươi cũng không cần bởi vì việc này trách tự trách mình. Nàng lên tiếng an ủi rất là hề hoài Thỏ Linh Lung, biểu thị chuyện này cũng không phải là nàng sai, chỉ là tại bất đắc dĩ ở trong làm ra lớn nhất tốt một lựa chọn. Thế nhưng là, Thỏ Linh Lung trông mong nhìn lấy Thanh Loan. Thanh Loan khoát khoát tay, không có gì có thể là, tóm lại chuyện này không phải ngươi sai, tối thiểu bảo trụ tính mạng của ta, không phải liền là ngươi lần này công lao lớn nhất sao? Đúng, nhân loại kia ở nơi nào? Nàng ý đồ nói sang chuyện khác, không muốn đem chuyện này tiếp tục xoắn suýt xuống dưới. Quả nhiên, Thỏ Linh Lung lập tức liền bị lừa, tức giận nói ra, không rõ ràng, đêm qua hắn liền tự giam mình ở một cái sơn động bên trong, một đêm không có đi ra, thần thần bí bí, không biết đang làm cái gì chủ ý xấu. Thanh Loan tỷ tỷ ngươi cũng biết, này nhân loại một bụng ý nghĩ xấu, tại nhân loại thế giới cũng là người người kêu đánh, thần tăng quỷ ghét tồn tại, một đêm không có nháo sự, khẳng định đang nổi lên cái gì đại âm mưu. Nàng đối Hạ Bình ấn tượng đơn giản hỏng tới cực điểm, căn liền không có cảm tình gì, vẹn vẹn an ổn nghỉ ngơi một buổi tối, đều bị nàng cho rằng có thể là đang nổi lên cái gì tà ác âm mưu. Trong truyền thuyết đại ác ma cũng là như thế, mỗi ngày không tính toán người, liền toàn thân không thoải mái, đây đã là thâm nhập cốt tủy thói quen, căn cải biến không. Thật sao? Ta làm sao cũng không biết ta tại nhân loại thế giới là người người kêu đánh tồn tại, đến cùng là ai tại bên cạnh ngươi nói láo đầu, lập tức nói cho ta biết thân phận của hắn, ta cam đoan đánh không chết hắn. Lúc này, một thanh âm vang lên. Thỏ Linh Lung đến chả muốn tiếp tục thoá mạ ác ma kia nhân loại, nhưng là bỗng nhiên ở giữa nghe được ác ma này thanh âm quen thuộc, nàng nhất thời dọa đến nhảy dựng lên, xoay người nhìn lại, lập tức liền thấy Hạ Bình xuất hiện ở trước mặt nàng. A! Thỏ Linh Lung lập tức hoảng sợ kêu to một tiếng, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi không phải còn tại đợi tại sơn động chỗ sâu bế quan sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là muốn thừa dịp ta không sẵn sàng, liền định dạ tập Thanh Loan tỷ tỷ? Nàng cái đầu nhỏ ở trong muốn ra các loại tà ác hình ảnh, bao quát Hạ Bình đối không có bất kỳ cái gì lực phản kháng, chỗ đang say ngủ ở trong Thanh Loan tỷ tỷ ra tay, làm ra các loại không thể miêu tả sự tình. Ẩm! Không chờ nàng nói hết lời, Hạ Bình đưa tay phải ra, dùng lực tại Thỏ Linh Lung cái đầu nhỏ gõ một cái. Khác nói sang chuyện khác, ngươi cái này sai lầm tin tức đến cùng là từ nơi đó truyền tới. Thỏ Linh Lung che chính mình gần như sắp dâng lên một cái tiểu bao đầu, đau nhức đến cơ hồ đều chảy ra nước mắt, hôn đả này nhân loại ra tay thật sự là quá ác, căn bản không hề một tia thương hương tiếc ngọc cảm tình ở bên trong. Không cho phép đôi Linh Lung động thủ. Thanh Loan giằng co, thế mà trong nháy mắt, liền hướng phía Hạ Bình một chân đạp tới. Thon dài trắng nen chân tại giữa không trung xẹt qua, bày biện ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, hào quang lóa mắt. Không tệ, không hổ là thần thú thể chất, mới một buổi tối, thương thế trên người liền khôi phục lại loại trình độ này. Hạ Bình thiêu thiêu mi, lập tức cảm giác được hiện tại Thanh Loan, thương thế trên người thế mà tốt 7-8 phần. Rõ ràng trước đó còn nhận cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Nhưng là nương tựa theo thể nội chữa trị chi lực, cứ thế mà tại một buổi tối, liền đem thương thế trên người chữa trị đến 7-8 phần. Phần này tự lành chi lực, cũng không biết bao trùm tại bao nhiêu yêu quái phía trên. Bất quá tuy nhiên hắn đây là đang chợt chợt tán thưởng, nhưng là cũng không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng một tay đập tới, như là diều hâu vồ gà con. Trong nháy mắt liền đem Thanh Loan chân dài bắt lại, mạnh mẽ cương khí lập tức liền triệt tiêu Thanh Loan trên thân to lớn yêu lực. Cả hai chạm vào nhau, lập tức buộc phát ra tiếng vang cực lớn, sóng âm chấn động, cắt bụi cuộn cuộn. Làm sao có thể? Vẹn vẹn một buổi tối, người võ đạo tu vi lại để bạn. Thanh Loan đều kinh ngạc đến ngây người, hôm qua nàng mới cùng Hạ Bình chiến đấu qua, tuy nhiên khi đó Hạ Bình cũng coi là cường đại. Nhưng là hôm nay Hạ Bình mới là kinh khủng nhất. Trên người hắn cương khí hùng hậu đến mức độ khó mà tin nổi, hơi hợt một bên hóa giải trên người nàng toàn bộ yêu lực, phảng phất đại như biển thâm bất khả trắc. Đây là hôm qua Hạ Bình vô luận như thế nào cũng không sánh nổi. Không tệ, ta đã tấn thăng đến tông sư thất trọng thiên. Hạ Bình nhìn lấy Thanh Loan, đảm lượng không nhỏ à, thế mà còn dám tới tập kích ta. Xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, cũng không biết nơi này, người nào mới là chủ nhân. Hắn hai mắt lộ xẻ ra nguy hiểm quan mang. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Giờ phút này, Thanh Loan mới chợt nhớ tới mình cũng không phải là trước đó này bách chiến bách thắng thần thú, mà chính là đối mặt cái này tà ác nhân loại yếu loài bò sát nhỏ, căn chống lại không cái này tà ác nhân loại các loại thủ đoạn. Chương 955, vô địch đại biến thái. Ừ, ta muốn làm gì chẳng lẽ ngươi không biết, còn không rõ ràng lắm sao? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Thanh Loan. Hai con ngươi ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Xong, cái này triệt để xong đời, đây rõ ràng muốn bị ngày tiết tấu. Thỏ Linh Lung sắc mặt trắng bệnh, nàng hoàn toàn có thể thấy rõ ràng cái này vô sỉ nhân loại ý nghĩ tà ác, bởi vì hôm qua chính mình cản trở, dẫn đến tên cầm thú này thú tính bị áp chế một đêm. Nhưng là cầm thú cũng là cầm thú, chỗ nào nói bị áp chế, liền có thể áp chế cả một đời. Đoán chừng có thể chịu được một buổi tối, cũng là cái này vô sỉ nhân loại cực hạn. Ngươi đừng làm loạn, ta là Vạn Yêu Sơn thánh nữ, nếu như ngươi dám đối ta có bất kỳ bất lợi, Vạn Yêu Sơn là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thanh Loan ngoài mạnh trong yếu, bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, hy vọng Hạ Bình không nên khinh cử vọng động, nếu không tất nhiên sẽ cho nhân tộc cùng yêu tộc tạo thành cự đại vết rách. Vô pháp đền bù mâu thuẫn. Liên quan ta cái giám, có loại gọi đám kia yêu vương đến cắn ta. Hạ Bình mười phần khinh thường. Hỗn đản nhân loại. Thanh Loan hiện tại cũng coi là rõ ràng, vì sao Linh Lung muội muội như thế thống hận tên nhân loại này. Hỗn đản này nhân loại to gan lớn mật, làm việc đứng lên căn sẽ không bận tâm hậu quả. Hiển nhiên, hắn cũng sẽ không bận tâm chính mình là Vạn Yêu Sơn thánh nữ thân phận. Nếu quả thật có một chút bận tâm lời nói, tiểu tử này khả năng cũng không dám bắt yêu vương hậu nhân, thậm chí còn tại chỗ đấu giá, này nhân loại căn cũng là cái vô pháp vô thiên hạng người. Hiện tại chính mình thế mà rơi vào này nhân loại trong tay, quả thực là ngược lại tám đời xui xẻo. Ác ma nhân loại, ngươi không phải đáp ứng ta chỉ muốn ta nói ra yêu vương con đường bí mật, ngươi liền đáp ứng không khi dễ Thanh Loan tỷ tỷ sao? Thỏ Linh Lung phẫn nộ trừng mắt Hạ Bình, cho rằng này nhân loại không tuân thủ hứa hẹn. Là đáp ứng, bất quá xem lại các ngươi phách lối như vậy thái độ, ta quyết định lâm thời thay đổi chủ ý. Hạ Bình lộ ra một bộ toàn bộ là các ngươi sai bộ dáng, chọc giận ta, nhất định phải trả giá đắt. Đây là ta giao cho các ngươi hai cái thứ nhất chân quý nhân sinh đạo lý, hy vọng các ngươi có thể cố mà chân quý. Còn có tiểu thị nữ. Lần này ngươi cũng đừng hòng trốn. Cái gì? Thỏ Linh Lung khuôn mặt trắng bệnh, này nhân loại rốt cuộc là ý gì? Chính mình cũng đừng hòng trốn. Chẳng lẽ nói này nhân loại cho rằng Thanh Loan tỷ tỷ một cái đã thỏa mãn không hắn, đều đã bắt đầu muốn đối chính mình cái này hoàng hoa khuê nữ ra tay sao? Hắn lần này là muốn nhất tiễn song điêu, là nhớ các nàng hai nữ chung tùy tùng một chồng hay sao? Nghĩ tới đây, nàng liền phi một thành, cái này sắc người sói loại, vô liêm sỉ, cả ngày muốn loại này dơ bẩn vô sỉ sự tình, cũng không biết làm chút chính sự, hôn đả này sớm muộn cũng sẽ chết tại trên bụng nữ nhân. Thanh Loan hiển nhiên cũng là có đồng dạng ý nghĩ, đôi mắt đẹp lộ ra lửa giận, một khi cái này hôn đả nhân loại dám đối với mình cùng Linh Lung muội muội bất lợi, dù cho nỗ lực cự đại đại giới, cũng phải nhượng tên nhân loại này nếm chỉ quả đắng. Nhượng hắn rõ ràng, khắc sâu nhận thức đến yêu tộc thánh nữ tiện nghi cũng không phải là tốt như vậy chiếm. Tốt, nói nhảm không cùng các ngươi nói thêm cái gì, bắt đầu đi. Hạ Bình khoát khoát tay, căn không để ý tới Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái yêu tộc thánh nữ phẫn nộ ánh mắt, lập tức động thủ. Hắn đầu tiên là rời đi cái sơn động này, sau đó lấy ra một cái bao, bên trong có hai bộ trang phục nữ buộc. Mà cái này hai bộ trang phục nữ buộc, đều là hắn trong lúc vô tình thả tại trong không gian giới chỉ, trước khi đến một mực không có đưa đến cái tác dụng gì, liền lâm thời quên. Hiện tại vừa vặn lấy ra, cho hai cái yêu tộc thánh nữ một cái khắc sâu giáo hấn. Ba mấy lần, Hạ Bình liền cưỡng ép nhượng Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đem trang phục nữ buộc thay đổi, nhất thời trên thân hai người khí chất đại biến, từ thánh nữ biến thành đáng yêu tiểu thị nữ. Cùng thành thục mê người nữ quang hẳn ra. Đặc biệt là hai cái yêu tộc thánh nữ dáng người mười phần nóng nảy, xuyên cực kỳ thiếp thân nữ bộc trang, càng là có thể làm nổi bật lên hai người dáng người, thấy hùng tính động vật trợn mắt hốt mồm, hormone kịch liệt gia tăng. Ngươi đến cùng muốn đối với chúng ta làm cái gì? Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều điên, khuôn mặt đỏ bừng, không biết làm sao, mặc như thế y phục thật sự là xấu hổ tới cực điểm. Đây rõ ràng cũng là vô sỉ hùng tính nhân loại vì chính mình nguyên, mới sáng tạo ra đến y phục, toàn thân trên dưới không có chút nào mỹ cảm. Đặc biệt là Thanh Loan, ngày bình thường đều là cao quý hào phóng thành thục, như là nữ hoàng, mọi cử động là đoan trang trang nhã, tiếp nhận vương lễ dụng cụ, lúc nào nàng xuyên qua vô liêm sỉ như vậy y phục. Đây quả thực là đưa nàng ngày bình thường hình tượng đều triệt để phá vỡ. Đối với nàng tới nói, mặc vào cái này đáng xấu hổ trang phục nữ buộc, cùng trên thân không mặc quần áo khác nhau ở chỗ nào. Thỏ Linh Lung tuy nhiên cũng từng ở Hạ Bình biệt thự ở trong xuyên qua cái này một bộ quần áo, nhưng là hiện tại lần nữa mặc vào, cũng ôn lại lúc trước xấu hổ, cái này khiến nàng hổ thẹn độ tăng mạnh, xấu hổ giận dữ muốn chết. Đây là cho các ngươi một cái giáo dục. Hạ Bình đứng chắp tay, từ tốn nói, về sau các ngươi liền ngoan ngoan ở bên cạnh ta khi người hầu gái, giặt quần áo xếp chăn, châm trà đưa nước, mọi thứ đều muốn làm xong, nếu không lời nói hậu quả các ngươi là có thể tưởng tượng. Hắn nói ra bản thân yêu cầu. Khi người hầu gái, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều là 10 phần tức giận, thân thể vì yêu tộc thánh nữ, 10 ngón không dính nước mùa xuân đó là cơ phân phối, cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác hầu hạ các nàng. Chỗ nào cần các nàng qua hầu hạ một người nam nhân? Nếu như đây là trò đùa, như vậy cái này trò đùa coi như mở lớn. Nữ buộc này cải trang cơ sở là từ nơi đó đi ra. Thỏ Linh Lung cắn răng nói. Hạ Bình đương nhiên nói ra, đương nhiên là từ bên ngoài lấy đi vào. Biến thái. Thanh Loan nhất thời mắng to, ngươi từ bên ngoài tiến đến cái này thí luyện không gian, khắc đồ vật không cầm. Thế mà cầm 2 bộ trang phục nữ buộc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng đơn giản điên, căn vô pháp tưởng tượng. Phải biết cái này thí luyện không gian nhiều nguy hiểm, không thành vương liền chết, tỷ lệ tử vong 9 thành 9 trở lên. Người bình thường vì ứng đối cái này thí luyện không gian nguy hiểm, liền mang đủ loại trọng yếu vật tư, tỷ như vũ khí, tỷ như liệu thương đan dược, tỷ như phòng ngự các loại vũ khí các loại. Nhưng là bởi vì nhân lực lượng hữu hạn, cho nên mỗi người mang theo đồ vật là cực kỳ hữu hạn, cần đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Có thể này nhân loại đâu, thế mà tại kiện hàng ở trong mang 2 kiện trang phục nữ buộc, cuối cùng là có cái gì biến thái ý nghĩ mới có thể mang những vật này tiến đến tuột cùng là có cái gì mục đích? Là muốn chính mình xuyên, vẫn là sớm đã đem mục tiêu ngắm chuẩn 2 người bọn họ. Nàng đều không thể suy nghĩ ra Hạ Bình làm như vậy mục đích, đoán chừng là Vạn Yêu Sơn đại trí tuệ người cũng không tưởng tượng ra được. Ngươi quản ta muốn làm gì, tóm lại nếu như các ngươi còn dám phản kháng lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Bình 10 phần bá đạo, căn bản không hề bất kỳ giải thích nào ý tứ. Liền chưa thấy qua cái gì người hầu gái còn dám ngay mặt nghi vấn chủ nhân. Ngươi! Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hết sức tức giận, này nhân loại thật sự là quá bá đạo, không có chút nào giảng đạo lý. Hạ đại ca. Đông nhiên ở giữa, bên ngoài lập tức liền xông tới 4-5 cái yêu quái, trong đó có vận rủi quạ đen cùng kim trúc hổ các loại yêu quái thiên kiêu, chúng nó tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu bẩm báo giống như, vội vã xông tới. Chương 956, tìm 5 đại chủng tộc phiên phức. 1A. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái mới vừa vặn đi vào cái sơn động này bên trong, nhìn thấy Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan 2 người bộ dáng, đồng tử co vào, nhịn không được kêu lên. Bởi vì dạng này y phục thật sự là quá để chúng nó kinh ngạc, tại chúng nó trong mắt, cho tới bây giờ đều là đoan trang trang nhã, cao quý hào phóng Thanh Loan, lúc nào xuyên qua dạng này y phục. Nhưng là không thể không nói, cũng có một phong vị khác, để cho người ta nhịn không được hóa thành sói. Về phần Thỏ Linh Lung mặc vào bộ y y phục này, thật sự là rất thích hợp, một mặt thanh tú động lòng người bộ dáng, đơn giản giống như bị chủ nhân khi dễ thói quen tiểu thị nữ. A, Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hai cái cũng không nghĩ tới thế mà lại ở thời điểm này đụng phải đồng tộc yêu quái tiến đến, lập tức liền bị nhìn thấy dạng này xấu hổ chẳng cảnh. Nếu như bây giờ có cái địa động lời nói, các nàng đơn giản hận không thể lập tức liền chui xuống dưới, xấu hổ đến không có cách nào gặp người. Hai cái tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức bắt đầu hót, xinh đẹp không gì sánh được, phảng phất cái này tối tăm sơn động đều sáng không ít, như là dưới mặt trăng nữ thần đồng dạng. Các ngươi có chuyện gì? Hạ Bình chấn định tự nhiên, tựa hồ hoàn toàn không rõ ràng chung quanh phát sinh cái gì, có chút tập mãi thành thói quen bộ dáng. Cầm thú nhân loại. Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung đều tại nội tâm mắng to, rõ ràng đều phát sinh dạng này xấu hổ sự tình, thế mà còn lộ ra một bộ chuyện gì cũng không có phát sinh bộ dáng, da mặt đơn giản dày tới cực điểm. Cùng gia hỏa này ra mặt so ra, một chút như vậy võ học thiên phú căn cũng là cái rắm. Nếu như trên cái thế giới này có ra mặt dày thần công, hắn tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ, liền đạn hạt nhân đều đánh không thủng loại kia. Hạ đại ca. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Hạ Bình, lại nhìn xuống Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan, bọn họ cảm thấy bầu không khí mười phần quỷ dị, không biết nên nói gì. Có chuyện gì nói thoải mái nha, đương nhiên nếu như không có gì chuyện trọng yếu, lại là đến vô duyên vô cớ quấy rầy ta, dạng này ta liền sẽ rất tức giận, hậu quả đó là khá là nghiêm trọng. Nói thật, ta tức giận lên, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy mây đen quả đen các loại yêu quái. Ác ma. Này nhân loại căn là hất lên ra người ác ma. Nhìn thấy Hạ Bình cái này cười tủm tỉm nụ cười, vận rủi quạ đen các loại yêu quái không cảm giác được bất luận cái gì một tia ấm áp, ngược lại cảm thấy toàn thân phát lạnh, tựa hồ có một đạo luồng khí lạnh truyền khắp toàn thân, đông lạnh đến bọn hắn xương cốt phát lạnh. Chúng nó cũng biết vì sao Hạ Bình tức giận như vậy, tuyệt đối là chính mình những này yêu quái tùy tiện tiến đến, quái dày này nhân loại niềm vui thú, kết quả là giận chó đánh mèo. Nghĩ tới đây, chúng nó cũng không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu, thậm chí cũng không dám đối Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan y phục trên người tiến hành đánh giá, chỉ có thể là nhìn như không thấy. Vận rủi quạ đen lập tức nói, Hạ đại ca, sự tình là như thế này, trước đó căn cứ ngươi phân phó, chúng ta qua điều tra năm đại chủng tộc trụ sở, nhưng lại có khác thu hoạch. Thu hoạch gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn đối với chuyện này rất lợi hại có hứng thú. Phát hiện năm đại chủng tộc tựa hồ toàn bộ đều xuất động. Vận rủi quạ đen con mắt cổ quái nhìn lấy Hạ Bình. Chúng nó tại chỗ này bí cảnh thế giới bốn phía tìm tòi hạ đại ca ngươi hành tung. Giống như muốn đánh tính toán đem ngươi bắt được bắt giết. Nó nói ra bản thân những này yêu quái tìm tới tin tức. Cái gì? Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái đều là trợn mắt hốt mồm. Tên bại hoại này mới vừa vặn tiến đến cái này thí luyện không gian không bao lâu thôi, thế mà liền làm cho năm đại chủng tộc liên thủ đuổi giết hắn, tên bại hoại này đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình. Nói thật, các nàng cũng chỉ là thấy qua Hạ Bình đối phó nham thạch cự nhân mà thôi, cũng không biết cũng đối phó hắc mộc nhất tộc, đồng thời tự mình xuất thủ, chém giết mấy chục trên trăm cái hắc mộc tộc nhân. Có thể nói hai đại chủng tộc thành viên đều bị hắn làm mất không ít, lập tức liền trở thành năm đại chủng tộc bản danh sách đen, muốn trừ chi cho thống khoái, hậu quả đó là khá là nghiêm trọng. Còn dám truy sát ta? Lá gan cũng không nhỏ. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, đám người kia hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Ta lập tức chỉ huy đại quân qua tiêu diệt chúng nó, giết gà giật mình khỉ. Hắn sát khí đằng đằng. Dự định chỉ huy một đám yêu quái qua tìm năm đại chủng tộc phiền phức, tiên hạ thủ vi cường. Chỉ huy đại quân. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái đều là ngạc nhiên, câu nói này là có ý gì? Lúc nào các nàng những này yêu quái toàn bộ đều thành vì người này loại thủ hạ, có thể bị gia hỏa này tùy tiện chỉ huy. Mà lại chuyện này căn chính là cái này bại hoại trêu chọc, năm đại chủng tộc cũng là tìm tiểu tử này phiền phức. Dựa vào cái gì vô liêm sỉ như vậy đưa chúng nó cũng cùng một chỗ kéo xuống nước. Đây là muốn lôi kéo chúng nó cùng một chỗ cho hắn có nồi a, quá vô sỉ. Nghe nói như thế, vận rủi quạ đen các loại yêu quái khuôn mặt đều xanh. Nếu như Hạ Bình cường ngạnh yêu cầu lời nói, chắc hẳn chúng nó dù cho muốn cự tuyệt, đều cự tuyệt không. Nhưng là bây giờ liền theo năm đại chủng tộc cùng chết, tên này có thể sẽ sinh long hoặc hổ cực kỳ, nhưng là chúng nó khả năng liền sẽ hy sinh vô ích, không có ai sẽ vì chúng nó thút thít. Hạ đại ca, khắc xúc động. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đúng à, nếu như chúng ta tùy tiện hành động, vậy liền hội rơi vào đối phương bảy dập bên trong, toàn quân bị diệt cũng có thể. Cũng là chính là, vẫn là chờ chúng ta tra ra năm đại chủng tộc lực lượng về sau, chúng ta lại hành động cũng không muộn. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái vội vàng khuyên can Hạ Bình cử chỉ lỗ mãng, nếu không thật các loại Hạ Bình đần độn xông đi lên, chắc hẳn cũng khẳng định sẽ liên lụy chúng nó. Đúng đấy, nếu như đối phương người đông thế mạnh làm sao bây giờ? Chỉ dựa vào chúng ta những lực lượng này chính là cho đối phương đưa đồ ăn, nói không chừng những tên kia cũng là nghĩ tới chúng ta đi đối phó chúng nó đâu, muốn ôm cây lợi thỏ. Thỏ linh lung muốn cắn cái này đầy đầu chém chém giết giết hôn đản nhân loại, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào sao. Nơi này chính là năm đại chủng tộc địa bàn, muốn tại người ta địa bàn trắng trợn nháo sự, đây không phải muốn chết sao. Hạ Bình sơ sơ cảm. Tốt à, các ngươi nói đến đều mười phần có đạo lý, vậy ta liền tạm thời tha đám người kia một cái mạng nhỏ, chờ ngày sau lại đi tốt dễ thu dọn chúng nó. Hắn ngẫm lại, vẫn là thỏa hiệp, chờ cha ra trắng năm đại chủng tộc tình huống cụ thể lại nói. Bằng không đối phương tùy tiện nhảy ra một cái vương giả cấp lao quái vật, này liền có hơi phiền toái. Dù sao hắn hiện tại quang thần hào lại không ở bên người, mà chính là đợi tại cự nhân đảo biệt thự ở trong tiến hành cải tạo thăng cấp, không có chém giết vương giả thủ đoạn, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Đương nhiên, hắn mặc trên người vũ trụ phòng hộ phục, cũng không phải rất sợ cái này năm đại chủng tộc vương giả hiện thân, chỉ cần không phải vô địch vương giả, hắn liền không sợ hết thảy. Nghe nói cái thế giới này đối năm đại chủng tộc thực lực áp chế 10 phần nghiêm trọng, muốn đột phá cũng là khó càng thêm khó, không có khả năng sinh ra vô địch vương giả cường giả như vậy. Nghe nói như thế, rất nhiều yêu quái đều là buông lỏng một hơi, chỉ cần này nhân loại không tùy tiện hồ nháo, làm cho chúng nó cũng cùng một chỗ rơi xuống nước, cái kia chính là không thể tốt hơn. Bất quá cái này năm đại chủng tộc phách lối như vậy, ta vẫn là nhận không xuống một hơi này, ta muốn tự mình ra đi điều tra một chút. Cái này năm đại chủng tộc đến tột cùng có cái gì lực lượng dám hướng ta khiêu khích? Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Cái gì? Vận rủi quạ đen các loại yêu quái khuôn mặt đều xanh, cảm tình hôn đả này tốt nhất vẫn là không buông bỏ qua tìm năm đại chủng tộc phiền phức. Chương 957, chủng tộc kế hoạch. Một lần khác, một chỗ rừng rậm. Hạ bạn. Kim loại cơ giới cùng hắc mộc nhất tộc các loại ba đại chủng tộc liên quân tụ tập ở cái địa phương này, bất quá chúng nó chỉ là cái tiểu phân đội, cũng chỉ có hơn 100 cái. Vì tìm kiếm Hạ Bình, năm đại chủng tộc liên quân điểm số 10 đường, tiến hành thảm thức tìm tòi, cần phải tại mấy ngày bên trong, tìm tới kia nhân loại hành tung, triệt để tiêu diệt. Đây là năm đại chủng tộc thủ lĩnh hạ tử mệnh lệnh, bất luận cái gì thủ hạ đều không dám chế mãi. Bất quá tìm tòi một ngày một đêm thời gian, dù là chúng nó có làm bằng sắt đồng dạng thân thể, cũng cảm thấy một chút mỏi mệt, cho nên liền lâm thời tại mảnh này trong rừng nghỉ ngơi. Đáng giận, kia nhân loại đến tột cùng ẩn nút ở nơi nào, làm sao khắp nơi cũng không tìm tới. Hạn bạc tiểu đội trưởng có chút tức giận, giống như vậy tìm tòi công tác cũng không phải là hạn bạc nhất tộc am hiểu. Chúng nó am hiểu nhất đồ vật chính là chiến đấu. Là phá hư, là giết hại. Cái này bí cảnh thế giới diện tích cũng không nhỏ, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm kiếm được kia nhân loại hành tung cũng không phải là chuyện dễ dàng, tối thiểu cần 10 ngày mới có thể có một điểm diện mạo. Kim loại cơ giới tiểu đội trưởng thản nhiên nói, đương nhiên, không bài trừ kia nhân loại tìm đường chết chủ động tới tìm chúng ta phiền phức, hoặc là tiến về chúng ta chú tiến hành phá hư, như thế có thể tiết kiệm chúng ta không thiếu thời gian. Nó cảm tình rất là lãnh đạm, cơ hồ không có cái gì tức giận. Bất quá đây cũng là cơ giới nhất tộc đặc điểm, cơ hồ không có bao nhiêu tâm tình tồn tại, có đôi khi chủng tộc khác cũng hoài nghi chúng nó có phải là thật hay không là sinh mệnh. Thời gian 10 ngày. Thời gian cũng không tránh khỏi quá dài, ai biết kia nhân loại đi tới nơi này chỗ bí cảnh thế giới đến tột cùng là muốn làm gì. Hắc Mục tiểu đội trưởng lạnh giọng nói, ta cảm thấy nhất định phải nhanh đem tên nhân loại này bắt lấy giết chết, nếu không phá hư chúng ta năm đại chủng tộc ngàn năm kế hoạch, chúng ta dù cho chết một vạn lần, đều không đủ tiếc. Xác thực. Nghe nói như thế, Hạn Bạt tiểu đội trưởng dù cho cùng Hắc Mục tiểu đội trưởng trời sinh liền thấy ngứa mắt, lẫn nhau bất hòa, nhưng là hiện tại cũng khó được đồng ý Hắc Mục tiểu đội trưởng lời nói, chúng ta năm đại chủng tộc kế hoạch thời gian ngàn năm, không thể sai sót, nếu không không chỉ có là chúng ta, còn có chúng ta đời sau, đời đời kiếp kiếp đều ở cái này lồng giam bên trong, vĩnh viễn cũng vô pháp đi ra. Chỉ có thể là cho những này đáng giận yêu tộc xem như gia súc đồng dạng nuôi dưỡng, thường cách một đoạn thời gian liền đến thu hoạch. Yêu tộc. Ở đây ba đại chủng tộc sinh linh đều là cắn răng, nếu như không phải yêu tộc đại năng xuất thủ, đưa chúng nó tổ tiên bắt tới cái này lao ngục một dạng địa phương, chuyên môn cho chúng nó bồi dưỡng ngũ hành linh quả. Chúng nó những này đời sau cũng sẽ không thê thảm như thế. Thủy chung sinh hoạt tại cái này lồng giam bên trong, vĩnh viễn cũng vô pháp ra ngoài, thậm chí ngay cả trên người mình thực lực đều nhận áp chế. Cái này cùng gia súc kỳ thực không có gì khác biệt, chỉ là phổ thông gia súc lồng giam không gian nhỏ chút, mà bọn hắn năm đại chủng tộc hoàn cảnh lớn một chút, tốt đi một chút ra. Nhưng là thủy chung vô pháp rời đi lồng giam, thường xuyên bị yêu tộc cường giả tới liệp sát. Đây là năm đại chủng tộc đời đời kiếp kiếp nguyền rủa, không rời đi cái này lồng giam, đều không thể đánh vỡ. Hừ, chỉ chờ tới lúc chúng ta năm đại chủng tộc ngàn năm kế hoạch thành công, đám kia đáng giận yêu tộc đều phải chết, không chừa mảnh giáp, ai cũng cứu không chúng nó. Nói không sai, bọn này yêu tộc làm nhiều việc gác nhiều năm như vậy, đem chúng ta làm nô buộc một dạng đến bồi dưỡng, chúng nó cũng sẽ thưởng thức được dạng này quả đắng. Một đại kế hoạch thành công, chúng ta cũng không cần giết chết chúng nó, toàn bộ cầm lên, giam giữ tại trong lồng giam, để chúng nó đời đời kiếp kiếp làm chúng ta gia súc. Hạn Bạt, Hắc Mục cùng kim loại cơ giới ba đại chủng tộc sinh linh đều là nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đây đã là không biết bao nhiêu năm tích lũy hận ý. Nếu là bạo phát đi ra, cỗ này hận ý đơn giản vô pháp tưởng tượng. Bất quá đầu tiên vẫn là xử lý nhân loại kia nhân loại 10 phần nguy hiểm, trưởng không uy hiếp ta Hắc Mục nhất tộc lực lượng, nếu như hắn không chết lời nói, ta Hắc Mục nhất tộc ăn ngủ không yên a. Hắc Mục tiểu đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói, sát khí đằng đằng. Thật giả, kia nhân loại thật lợi hại như thế sao? Giá trị được các ngươi Hắc Mục nhất tộc như là làm to chuyện. Kim loại cơ giới tiểu đội trưởng hiếu kỳ hỏi. Hạn Bạt tiểu đội trưởng cũng là gật gật đầu, có chút khinh thường, bất quá là trưởng khống một loại đặc thù hỏa diễm thôi, cái này có cái gì, ta Hạn Bạt nhất tộc cũng là đùa bỡn hỏa diễm cao thủ, danh xưng Hạn Hán. Một khi ta Hạn Bạt nhất tộc đi ngang qua, chính là không có một ngọn cỏ, ngàn dặm hoang mạc, người nào có thể sánh được. Nó đối với mình nhất tộc lực lượng vô cùng tự hào. Hạn Bạt nhất tộc thật là lợi hại. Nhưng là kia nhân loại càng khủng bố hơn, căn cứ chúng ta thủ lĩnh nói, kia nhân loại rất có thể trưởng khống thái dương tinh hoa năng lượng, nạp cho mình dùng. Hắc Mục tiểu đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, mà lại tu vi càng cao, thái dương tinh hoa lực lượng thì càng khủng bố, vô cùng cuồng bạo, không gì không phá, không gì không thiêu cháy, liền xem như Hạn Bạt nhất tộc hỏa diễm lực lượng cũng hoàn toàn so ra kém. Chẳng lẽ nói các ngươi hỏa diễm? Có thể so ra mà vượt thái dương chi hỏa sao? Nó nhìn lấy Hạn Bạt tiểu đội trưởng. Cái này. Hạn Bạt tiểu đội trưởng nghẹn lời. Tuy nhiên nó đối với mình chủng tộc lực lượng 10 phần tự tin. Nhưng là vẫn so ra kém thái dương năng lượng. Dù sao chúng nó đi ngang qua chỉ là không có một ngọn cỏ thôi. Vẫn là lưu lại không ít thạch đầu cùng đất cát. Chỉ khi nào thái dương hạ xuống. Vậy liền thật sự là cái gì đều không tồn tại. Bất kỳ vật gì đều sẽ bị đốt thành hư vô. Đây là bao trùm vô số hỏa diễm phía trên trí cao chi hỏa, cũng là hạn bạt nhất tộc tối cao truy cầu. Các ngươi cơ giới nhất tộc cũng phải chú ý, khác xem các ngươi kháng nóng tính rất cường đại, nhưng là đối mặt loại kia hỏa diễm, đoán chừng cũng lấy không tốt, hội hóa thành một bãi nước thép. Hắc Mục tiểu đội trưởng cảnh cáo nói. Hừ, nghe nói như thế, cơ giới tiểu đội trưởng lúc này liền khó chịu. Hắc Mục tiểu đội trưởng, ta biết các ngươi rất lợi hại coi trọng kia nhân loại, cho rằng là không được uy hiếp. Nhưng là nói ra những lời này, cũng không tránh khỏi quá xem thường ta cơ giới nhất tộc. Nếu như kia nhân loại thật dám xuất hiện ở trước mặt ta, không cần các ngươi xuất thủ, vẹn vẹn là ta cơ giới nhất tộc, liền có thể giết hắn mấy chục lượng, làm thành một cục thịt tương cho mọi người đêm đó bữa ăn cũng không có vấn đề gì. Nó tự ngạo vô cùng. Hưu. Chỉ trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện, tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền đến cơ giới tiểu đội trưởng trước mặt. Cái gì? Cơ giới tiểu đội trưởng nhất thời cảm thấy vô cùng nguy hiểm xuất hiện, nó một đôi chạm con mắt màu xanh lam lấp lóe không yên, tựa hồ có vô số dòng số liệu chạy xuống đến, phân tích tình huống trước mắt. Nhưng là tình huống như vậy phát sinh quá đột ngột, nó căn liền vô pháp tính toán ra đến cùng phát sinh cái gì. Đạo thân ảnh kia đột nhiên ra chân, hung hăng một chân đá vào cơ giới tiểu đội trưởng trên ngực, mũi chân mang theo đáng sợ hình xoắn ốc khí kình, ẩn chứa vô cùng xuyên tấu lực. Đông. Lúc này, cơ giới tiểu đội trưởng ở ngực ở giữa một chân, lập tức bị đá đến sụp đổ xuống, toàn bộ thân hình giống như bóng da giống như bay ngược, bay tứ tung trọn vẹn vài trăm mét, liên tiếp nện đứt mấy chục gốc đại thụ. Cuối cùng nó mới ngược lại ở dưới một cây đại thụ mặt, nhưng là giờ phút này toàn thân nó đều bốc lửa hoa, hiển nhiên bị trọng thương, bò đều không đứng dậy được. Chương 958, không lưu tình chút nào. Một là ai? Ba đại chủng tộc đều là kinh ngạc đến ngây người, chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Rõ ràng chúng nó vẫn là tại nói chuyện phiếm, nhưng là một giây sau cơ giới tiểu đội trưởng liền bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp nửa tàn. Vâng! Bụi mù tán đi, trên mặt đất thêm ra một thân ảnh. Nhân loại! Hắc Mục tiểu đội trưởng đồng tử co vào, nhìn chằm chằm trên mặt đất tên nhân loại này thân ảnh, người này không là người khác, chính là Hạ Bình. Ngươi đến tột cùng là ai? Hạn Bạt tiểu đội trưởng cũng là gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh này, nó có thể phát giác được cái thân ảnh này thân thể bên trên truyền đến nguy hiểm tới cực điểm khí tức, giống như một đầu ẩn nút bạo long. Ta là người như thế nào? Hạ Bình nghe nói như thế, nhất thời cười. Vừa rồi các ngươi không phải còn đang thảo luận ta sao? Hiện tại thế mà quên. Cái gì? Ở đây ba đại chủng tộc sinh linh tất cả giật mình, Hắc Mục tiểu đội trưởng con mắt lộ ra tùm sát khí, ngươi chính là cái kia bị chúng ta truy nã nhân loại. Thật lớn mật, biết rất rõ ràng chúng ta chính đang đuổi giết ngươi, thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, chẳng lẽ ngươi liền thật không sợ chết sao? Nó không nghĩ tới đến coi là cần muốn tìm thời gian rất lâu nhân loại, bây giờ lại là trực tiếp xuất hiện tại chúng nó trước mặt, căn liền không cần đi tìm. Nhưng là nó cũng cảm thấy này nhân loại quá phách lối, khi chúng nó năm đại chủng tộc là bùn nặn sao. Tùy tiện xuất hiện tại chúng nó trước mặt, thật chẳng lẽ khi chúng nó thủ đoạn giết người không đủ nhanh. Đương nhiên sợ chết, người nào không sợ chết. Hạ Bình đương nhiên nói ra, nhưng là bằng mượn các ngươi sự tình, còn không có cách nào để cho ta chết. Hắn đứng chắp tay, bệ nghệ chúng sinh, căn không đem những người ngoài hành tinh này để vào mắt. Phách lối, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này nho nhỏ nhân loại đến tột cùng có chuyện gì ở trước mặt ta cản rỡ. Hạn Bạt tiểu đội trưởng cái thứ nhất liền thụ không Hạ Bình kiêu ngạo như vậy thái độ. Siêu. Trong nháy mắt, cả người nó buộc phát ra nóng dự khí tức, 108.000 cái lỗ chân lông ở trong đều toát ra xích sắc hỏa diễm, toàn bộ thân thể đều như là một khỏa hỏa cầu khổng lồ. Bốn phía nhiệt độ đều là kịch liệt lên cao, tựa hồ liền không khí đều vặn mẹo, sóng nhiệt cuồn cuộn, bốn phía trình độ đều bị cấp tốc bốc hơi thành hơi nước. Trên mặt đất cỏ dại, cùng các loại thực vật, đều bị cấp tốc bốc hơi dưỡng khí trong cơ thể, cấp tốc khô héo. Hóa thành cỏ khô, tựa hồ diệt tuyệt phương viên vài dặm khu vực. Hạn bạt tộc tuyệt học hạn bạt ngũ tuyệt trưởng. Chỉ gặp cái này hạn bạt rỗi ra đỏ thấm thủ trưởng, trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện chồng chất trường ấn, mỗi một cái trường ấn đều như là hỏa diễm năng lượng hội tụ mà thành đại thủ. Còn không có công kích đến trên người địch nhân, dạng này nóng rực năng lượng, liền có thể thương tổn đến địch nhân phế phủ, phảng phất muốn đem phương viên vài dặm sinh vật đều triệt để chương chín. Địa ngục trấn ma mâu. Quay một chút, Hạ Bình trong nháy mắt liền từ trên thân xuất ra một món bảo khí địa ngục chi mâu. Hắn là tới nơi này sát yêu, cũng không phải là cùng chúng nó đến nói chuyện thiếm. Đồng thời cũng tránh cho những người ngoài hành tinh này thông chi đồng bạn, cho nên hắn căn bản không hề cùng chúng nó chơi đùa ý tứ, vừa động thủ, cũng là đem hết toàn lực. Trong nháy mắt, một đạo hắc sắc bóng mâu đâm ra, như là thần ma cầm trong tay trường mâu, đánh giết địch nhân, bốn phía thời gian phảng phất đều tại thời khắc này dừng lại. Lấy địa ngục chi mâu làm trung tâm, sinh ra cuồng bạo ngục khí hơi thở, phảng phất một tòa địa ngục đại môn bị triệu hoán lên, vô số thần ma ý đồ từ địa ngục chi môn lao ra, điên cuồng gào thét. Đây là cái gì? Hạn bạt tiểu đội trưởng kinh hãi muốn tuyệt, nó phát hiện mình hạn bạt ngũ tuyệt trưởng này cuồng bạo vô cùng hỏa diễm năng lượng, đủ để bốc hơi hết thể sinh linh thân thể trình độ nhiệt lượng, tựa hồ đối với tên nhân loại này không có một chút tác dụng nào. Phảng phất tên nhân loại này còn mười phần hoan hỉ tắm rửa tại dạng này cuồng bạo nóng rực năng lượng bên trong, như là tắm suối nước nóng. Mà lại đối phương một cây trường mâu đâm tới, như là ma thần buông xuống, bộc phát ra khí thế khủng bố, như là thái sơn áp đỉnh, đưa nó linh hồn gắt gao áp bách xuống, cơ hồ vô pháp động đậy. Đông. Địa ngục chi mâu mũi thương trong nháy mắt liền xuyên thủng nó huyết sắc đại thủ. Xuất hiện một cái vòng xoáy đại động, này như là dung nham đồng dạng năng lượng căn vô pháp thương tổn đến căn này trường mâu. Đây cũng là rất bình thường sự tình. Dù sao căn này địa ngục chi mâu chính là địa ngục xuất hiện vũ khí, đã từng tắm rửa tại địa ngục dung nham bên trong, chỉ là hạn bạt chi hỏa, lại như thế nào có thể tổn thương đến chuôi này vũ khí? A. Hạn bạt tiểu đội trưởng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nó tay phải bị tại chỗ đâm xuyên, kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân, giống như toàn thân trên dưới đều bị con kiến cắn xé. Nhất làm cho nó cảm thấy hoảng sợ vẫn là, từ nơi này mũi thương thẩm thấu ra từng sợi địa ngục khí tức, cái này như là dị chủng cương khí, trong nháy mắt liền thẩm thấu toàn thân nó. Cái này khiến cho nó sử dụng đại lượng năng lượng chống lại địa ngục khí tức, cũng dẫn đến trên người nó lực lượng hao tổn hơn phân nửa. Cơ hồ không có cách nào phát huy ra trên thân bao nhiêu lực lượng. Ẩm. Hạ Bình trở tay chính là tắt qua một cái, lúc này liền đem hạn bạt tiểu đội trưởng đánh bay vài trăm mét, liên tiếp nện đứt mấy chục khỏa đại thụ, choàng rung động, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Phốc một tiếng, sau cùng hạn bạt tiểu đội trưởng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nện ở trên một khối nham thạch mặt, toàn thân cốt cách đều đoạn mấy chục cây, kịch liệt đau nhức vô cùng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hạn bạt tiểu đội trưởng kinh hãi vô cùng, trước đó nó còn đối cái này bị lùng bắt nhân loại vô cùng coi thường, cho rằng năm đại chủng tộc đồng thời lùng bắt, thật sự là quá chuyện bé xé ra to. Thậm chí nó cho rằng là hắc mộc nhất tộc vô cùng nhỏ yếu, mới có thể bị một cái nho nhỏ nhân loại đánh thành bộ kia tính tình. Nhưng là hiện tại kinh lịch này nhân loại nhất kích, lại là để nó trong nháy mắt cũng cảm giác được. Đó là cái cực đại uy hiếp, là một đầu hất lên ra người khủng bố quái thú. Không diệt trừ đối phương, chúng nó ăn ngủ không yên. Cùng tiến lên, giết nó. Hắc mộc tiểu đội trưởng giận quát một tiếng, nó nhìn đúng thời cơ, đối ba đại chủng tộc binh lính ra lệnh, muốn đối lấy Hạ Bình tiến hành vây công. Ba đại chủng tộc binh lính lẫn nhau nhìn một chút, đều là trong nháy mắt xuất thủ, chúng nó cũng là cái tinh nhuệ. Tự nhiên sẽ hiểu cái này một chiêu liền diệt đi tiểu đội mình người cao loại đáng sợ cỡ nào. Đầu tiên cũng là hắc mộc nhất tộc xuất thủ, mấy chục cái binh lính tinh nhuệ chém giết tới, từng cây nhánh cây như là xúc tu, cũng giống như tinh chuẩn đạn đạo, như là mạn thiên hoa vũ, từ trên trời giáng xuống, phong tỏa Hạ Bình mỗi một cái có thể đường chạy trốn. Đây quả thực là mấy ngàn mai đạn đạo, đối một khu vực tiến hành bao trùm tính công kích.

Chúng nó chính tại kiến tạo tổ tiên tế đàn. Nói đến đây, nó sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, nhịn không được nắm chặt quyền đầu. Tổ tiên tế đàn. Hạ Bình nháy một chút con mắt, biểu thị không rõ ràng cái này rốt cuộc là ý gì. Cái gọi là tổ tiên tế đàn, tên như ý nghĩa cũng là tế bái tổ tiên tế đàn. Vận rủi quạ đen giải thích nói, nhưng là loại này tế đàn không chỉ là chỉ có tế bái tổ tiên tác dụng, trọng yếu nhất còn có huyết mạch liên hệ tác dụng, chúng nó có thể thông qua từng cái tổ tiên tế đàn lẫn nhau sinh ra liên lạc, sinh ra cộng minh, mặc kệ khoảng cách xa bao nhiêu. Nó biểu thị yêu tộc ở trong cũng có cùng loại thủ đoạn, có thể thông qua kiến tạo tổ tiên tế đàn, liên lạc đến phân bố ở thế giới các ngõ ngách đồng tộc bộ lạc. Mà lại dạng này liên lạc căn vô pháp ngăn cản, cũng không nhìn không gian khoảng cách, là cực kỳ tiên tiến liên lạc thủ đoạn, so cái gì điện tử, vô tuyến điện chờ một chút phương thức liên lạc càng thêm lợi hại. Nhưng là muốn kiến tạo một cái tổ tiên tế đàn cũng không phải rất đơn giản sự tình, đầu tiên cần đại lượng tài liệu quý hiếm, tiếp theo cần đầy đủ chủng tộc huyết dịch, vẫn phải tích lũy tháng ngày chủng tộc tín ngưỡng lực lượng. Cái này ba cái nhân tố thêm sau khi thức dậy, tài năng kiến tạo ra một cái thành công tổ tiên tế đàn. Một khi thành công, như vậy cái này tổ tiên tế đàn liền có thể cùng phân bố tại vũ trụ các ngõ ngách tổ tiên tế đàn sinh ra liên hệ, thậm chí có thể lẫn nhau ở giữa lẫn nhau liên lạc. Hạ đại ca, chuyện này chúng ta phải đi ngăn cản. Không sai, một khi năm đại chủng tộc đem tổ tiên tế đàn kiến tạo thành công, chúng ta liền xong đời. Xác thực như thế, nếu như bị chúng nó liên lạc đến trong vũ trụ chủng tộc đồng bạn, nhượng những đồng bạn kia tiến về vân tiêu giới, thử hỏi chúng ta lại như thế nào ngăn cản được. Căn cứ Vạn Yêu Sơn ghi chép, cái này năm đại chủng tộc tại trong vũ trụ cũng coi là cực kỳ cường đại, cho dù ở vân tiêu giới toàn thịnh thời kỳ cũng kiêng kỵ ba phần, chớ đừng nói chi là hiện tại đã sớm suy sụp Vạn Yêu Sơn. Muốn tới năm đại chủng tộc xâm lược, cây kia liền là chuyện không có khả năng. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái sắc mặt mười phần ngưng trọng, chúng nó từng cái đều biết chuyện này tính nghiêm trọng, nếu như không xử lý tốt lời nói, khả năng liền thực biết thân tử tộc diệt. Ai cũng không biết, cái này năm đại chủng tộc tại trong vũ trụ cường đại cỡ nào, chỉ sợ tùy tiện phái một chi quân đội tới, liền có thể diệt vân tiêu giới toàn bộ sinh linh vài chục lần. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt cũng lộ ra một tia hàn quang, nếu như năm đại chủng tộc đồng bạn thật từ trong vũ trụ tới, đến lúc đó liền không chỉ là Vạn Yêu Sơn sự tình, càng thêm là toàn bộ vân tiêu giới các sinh linh sự tình. Dù sao hắn cũng vô pháp suy đoán, năm đại chủng tộc tâm tư đến tột cùng là cái gì. Dù cho làm hại năm đại chủng tộc sinh linh bị giam giữ tại lồng giam ở trong kẻ cầm đầu là Vạn Yêu Sơn, nhưng là ai biết chúng nó có thể hay không giận chó đánh mèo tại nhân loại trên thân. Liền xem như không có giận chó đánh mèo, chúng nó nhìn thấy vân tiêu giới tồn tại, có thể hay không muốn chiếm cứ khối này trong vũ trụ thần bí lục địa. Cứ như vậy, thế tất hội cùng nhân loại phát sinh nghiêm trọng xung đột, đây là không thể tránh né. Cái này tổ tiên tế đàn, chúng nó ở nơi nào kiến tạo? Hạ Bình hỏi. Vận rủi quạ đen lập tức nói. Cũng là tại chỗ này bí cảnh không gian một tòa cao lớn nhất núi đỉnh núi, ngọn núi lớn này tên là Rùa Cổ Sơn, cao đến 13.000 mét. Nó biểu thị tế đàn đồng dạng kiến tạo đại sơn đỉnh núi bên trong, cái chỗ kia tầm mắt khoáng đạt, không có bất kỳ vật gì ngăn cản, đồng thời hội tụ nồng đậm thiên địa nguyên khí, còn có thể tiếp dẫn chu thiên tinh thần chi lực, là vô cùng tốt kiến tạo tế đàn địa phương. Vậy còn chờ gì? Lập tức qua phá hư kia là cái gì tế đàn? Hạ Bình lập tức nói, giống như vậy có thể uy hiếp nhân loại và bình an toàn đồ vật, hắn đều sẽ lập tức phá hư, tuyệt đối sẽ không cho đối phương ép thành sai lầm lớn thời cơ. Chúng ta cũng muốn qua phá hư, nhưng là căn cứ những này yêu quái nói, tế đàn bốn phía thủ vệ trung điệp, thậm chí còn có vương giả cảnh yêu vương tồn tại, chúng ta dám quá khứ làm phá hư, này đó là một con đường chết. Kim Trúc Hổ bất đắc dĩ nói, biểu thị tế đàn chung quanh có yêu vương tồn tại. Chúng nó đơn giản hận không thể lập tức tới ngay phá hư cái kia đáng chết tế đàn, nhưng là yêu vương tồn tại lại là để chúng nó nửa đường bỏ cuộc, dù sao yêu vương đẳng cấp tu luyện giả quá mức cường đại. Giống chúng nó những này vẹn vẹn tông sư tiểu yêu quái, nếu là dám xâm nhập đối phương kiến tạo tế đàn bên trong, khẳng định hội bị triệt để xử lý, liền linh hồn đều sẽ bị hủy diệt. Yêu vương. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, loại này đẳng cấp tu luyện giả mạnh mẽ hơn tông sư thật sự là quá nhiều, căn cũng là hai cấp bậc tồn tại, không thể so sánh nổi. Nếu như hắn không phải ỷ có siêu cấp phi thuyền lực lượng, ỷ vào khoa học kỹ thuật lực lượng, đối mặt khủng bố như vậy cường giả, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Hiện tại Hạ Bình trên thân cũng không có phi thuyền tồn tại, muốn chống lại nhất tôn yêu vương 10 phần gian nan. Chớ đừng nói chi là, năm đại chủng tộc ở trong cũng không phải là chỉ có nhất tôn yêu vương, khả năng có ngũ tôn trở lên, hoặc là hội càng nhiều. Ha ha, hiện tại biết sợ hay sao? Nghe đến mấy câu này, Hạn Bạt tiểu đội trưởng Dương Dương đắc ý nói ra, tế đàn chúng ta sắp kiến tạo hoàn tất, rất nhanh liền có thể liên lạc nơi sâu xa trong vũ trụ đồng bạn, khi đó đại quân áp cảnh, các ngươi cái nào cũng đừng nghĩ trốn. Ta khuyên các ngươi hiện tại liền tranh thủ thời gian đầu hàng, không cần tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đem chúng ta phóng thích rời đi, ăn ngon uống sướng cung cấp chúng ta, đem chúng ta xem như là tổ tông một dạng mà đối đãi. Đến lúc đó chúng ta nơi sâu xa trong vũ trụ đồng bạn đến, các ngươi có lẽ còn có chút mạng sống, cho chúng ta làm nô buộc hy vọng, nếu không lời nói các ngươi tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Vinh thế không được siêu sinh. Nó vênh váo tự đắc, thật giống như ăn chắc Hạ Bình bọn người. Đông. Hạ Bình xuất thủ, nhất quyền liền đem cái này Hạn Bạt tiểu đội trưởng đánh ngất xỉu, đối phương đầu đều làm cái xương đỏ bao lớn. Đem những này yêu quái toàn bộ nhốt lại. Hạ Bình ra lệnh. Nhốt lại. Thanh Loan đưa ra nghi vấn, ta nghe nói kim loại cơ giới nhất tộc. Chúng nó lẫn nhau ở giữa có thần bí sóng điện từ liên hệ, nếu như đưa chúng nó đặt ở bên người chúng ta lời nói, sợ rằng sẽ bị kim loại cơ giới nhất tộc sinh linh phát hiện, bại lộ chúng ta vị trí. Nàng cho là mình những người này vị trí một khi bại lộ cho năm đại chủng tộc, khi đó đại quân áp cảnh, đoán chừng các nàng khả năng liền thực biết toàn quân bị diệt, bị tận diệt. Cho nên, nàng hy vọng đem 3 đại chủng tộc tù binh toàn bộ xử lý. Chấm dứt hậu hoạn. Mẹ nó, độc nhất là lòng dạ đàn bà A. Nghe đến mấy câu này, Hắc Mộc nhất tộc, Hạn Bạt nhất tộc cùng cơ giới nhất tộc tù binh từng cái đều là tại nội tâm chửi ầm lên, khuôn mặt đều xanh. Nếu là Hạ Bình thật nghe cái này tiện nữ nhân lời nói, chúng nó chẳng phải là từng cái đều chết chắc. Nhìn cô nàng này dáng dấp rất xinh đẹp, tâm địa nhất định rất không tệ, là thiên sứ, không nghĩ tới là cái độc phụ. Mới mở miệng liền muốn đưa chúng nó đưa vào chỗ chết. Chương 961, thời gian 10 phần gấp gáp. Nhân loại, đừng nghe cái này tiện nữ nhân lời nói, nàng tâm móc ra đều là hắc, 10 phần ác độc à. Một cái Hạn Bạt tộc binh lính vội vàng kêu ầm lên, hy vọng Hạ Bình nhìn rõ mọi việc, đừng nghe tin loại này gian phi nói lời nói nhẹ bên tai. Căn này cũng là hậu cung tham gia vào chính sự. Hậu quả đó là khá là nghiêm trọng. Nói không sai, đem chúng ta ở lại đây đi, chúng ta có rất nhiều tác dụng. Một cái Hắc Mộc binh lính kêu dên nói. Cũng là chính là, chúng ta cơ giới nhất tộc căn bản không hề kia cái gì cái gọi là thần bí liên hệ, đây chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy thuyết pháp. Cơ giới binh lính biểu thị chính mình là thành thật, căn không có cách nào cùng cái khác cơ giới binh lính sinh ra liên hệ. Chúng nó đều là hy vọng Hạ Bình có thể nghĩ lại. Yên tâm đi. Hạ Bình đứng chắp tay, từ tốn nói, ta sẽ không giết các người, giống ta loại này người tốt, thế gian khó tìm. Hắn lộ ra một bộ chính mình là tốt người bộ dáng. Nhân loại, cảm ơn ngươi, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Liền biết nhân loại là tốt sinh vật, không giống những này yêu quái, từng cái âm ngoan rảo trá, làm nhiều việc ác. Chúng nó cùng chúng nó tổ tông không có gì khác biệt, từng cái hỏng đến chảy mủ. 3 đại chủng tộc sinh linh từng cái đều là cảm kích nói ra, đối rất nhiều yêu quái đại thêm quất roi, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là cực kỳ thống hận, có huyết hải thâm cứu. Nhưng là chúng nó nội tâm cũng đối Hạ Bình cực kỳ thống hận, một khi chúng nó đồng bạn đến đây, nhất định đem tên nhân loại này bắt lấy, ngũ mã phân thây, mới có thể phát tiết cố này bị bắt làm tù binh, nhục nhã hận ý. Bất quá mặt ngoài, chúng nó y y nguyên đê mi thuận nhãn, giống như có lẽ đã bị Hạ Bình triệt để áp đảo. Nghe đến mấy câu này, vận rủi quạ đen các loại yêu quái từng cái đều là chọc giận gần chết, đơn giản hận không thể đi lên lần nữa đem cái này ba đại chủng tộc sinh linh hành hung một trận, hung hăng giáo huấn một phen. Khách khí, ở chỗ này khách khí cái gì? Hạ Bình khoát khoát tay, các ngươi vẫn rất có tác dụng, người tới, đưa chúng nó toàn bộ nhốt lại. Đúng, cũng là giam giữ tại bên trong sơn động này. Còn có những này đạn hạt nhân, các ngươi liền mai phục tại cái sơn động này bốn phía, nếu có còn lại yêu quái tới cứu viện, các ngươi liền thừa cơ hội này đè xuống cái nút, đưa chúng nó toàn diệt, tận diệt. Hán tử trên thân lấy ra không ít cỡ nhỏ đạn hạt nhân, đây đều là thả tại trong không gian giới chỉ. Dù sao giống như vậy vũ khí thông thường, hắn luôn luôn không ít, một khi có tiêu hao, liền lập tức qua mua sắm bổ sung. Dù sao chút tiền ấy đối với Hạ Bình tới nói, cũng chỉ là trò trẻ con. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, Hắc Mục, Hạn Bạn cùng cơ giới ba đại chủng tộc sinh linh từng cái đều là trợn mắt hốt mồm, mà mẹ nó hắn đại gia, khó trách hôn đả này nhân loại đối bọn nó khách khí như vậy, còn nói sẽ không giết bọn nó, nguyên lai là dự định đưa chúng nó xem như là mồi nhử, đem càng nhiều đồng bạn hấp dẫn tới. Dự định đến cái tận diệt. Hỗn đản, tên nhân loại này đơn giản so này nữ yêu quái càng thêm ác độc gấp trăm lần a, căn cũng là rắn chuột một ổ, thua thiệt chúng nó còn lấy vì người này loại là tốt, còn có chút nhân tính. Hiện tại xem xét, chúng nó đơn giản hận không thể hung hăng quất chính mình một bàn tay, thế mà còn khích lệ tên nhân loại này không biết bao nhiêu lần, thật sự là quá mất mặt. Tốt, Hạ đại ca. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái nghe xong, con mắt đều sáng lên, chỗ nào còn cần Hạ Bình phân phó, chúng nó từng cái tiến lên, đem những này yêu quái bắt lại, đặt ở sơn động ở trong. Đồng thời chúng nó cũng tiếp nhận Hạ Bình đưa qua cỡ nhỏ đạn hạt nhân, để đặt tại sơn động các ngõ ngách, nhượng uy lực tối đại hóa, cam đoan một khi nổ tung, có thể khiến cái này yêu quái thượng thiên, một cái đều trốn không thoát. Thiện nhân! Thả ra chúng ta, lập tức thả ra chúng ta. Một cái hắc mộc yêu quái dây rùa hét lớn. Ác ma nhân loại, thế mà dự định đem chúng ta xem như là mồi nhử, đem mặt khác đồng bạn hấp dẫn tới. Ngươi tâm thế nào cứ như vậy hắc, chúng ta cùng ngươi có cái gì thù cái gì hoán nghiệm. Chúng ta đồng bạn là tuyệt đối sẽ không mắc lửa, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Nhanh lên đem chúng ta phóng thích. Bằng không đợi kế hoạch chúng ta thành công, các ngươi cả đám đều hội một mạng biết không? Ba đại chủng tộc yêu quái đều là điên cuồng quát to lên. Ngăn chặn chúng nó miệng, rất ồn ào. Hạ Bình hề phải nói ra. Vâng, Hạ đại ca. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái đều là gật gật đầu, ba chân bốn cẳng hành động, đem trên thân tất thối trực tiếp nhét vào những này yêu quái trong mồm, ngăn chặn chúng nó miệng. Để chúng nó không thể nói nhảm nữa. Ác ma này. Thọ linh lung đều là thấy mắt trợn tròn. Rõ ràng là tới thử lời nói cô đọng. Cái này đáng giận nhân loại trên thân đến cùng là thế nào mang theo nhiều như vậy cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Đến cùng còn có để cho người sống hay không. Nhất làm cho nàng cảm thấy đỏ mặt là. Trừ mang theo đạn hạt nhân bên ngoài. Cái này cầm thú thế mà còn mang hai bộ trang phục nữ buộc. Ta thiên. Này nhân loại đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Còn muốn mặt không biết xấu hổ. Sau một tiếng, Hạ Bình bọn người liền trở lại ban đầu bí ẩn sơn động bên trong. Về phần những cái kia bị bắt làm tù binh ba đại chủng tộc yêu quái thì là đợi tại một nơi khác. Nếu có yêu quái trước tới cứu viện, mai phục ở chỗ đó yêu quái liền sẽ lập tức dẫn bạo cỡ nhỏ đạn hạt nhân, đem những này yêu quái toàn bộ nổ chết, giảm ít một chút đối phương binh lực. Cái này ngược lại là có hơi phiền thoái. Hạ Bình sơ sơ cằm, vừa rồi những này kế hoạch cũng chỉ là trò trẻ con thôi, dù cho xử lý một số yêu quái, nhưng là đối với toàn bộ đại cục tới nói đều không làm nên chuyện gì. Hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu, chính là ngăn cản năm đại chủng tộc tổ tiên tế đàn kiến tạo, một khi năm đại chủng tộc kế hoạch thành công, toàn bộ vân tiêu giới nhân loại liền nguy hiểm. Đến lúc đó bọn này hung tàn ngoại tinh nhân đại quân áp cảnh, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người, nói không chừng toàn bộ vân tiêu giới nhân loại đều sẽ bị nô dịch cũng khó nói. Vấn đề là, dù cho muốn phá hư năm đại chủng tộc tổ tiên tế đàn cũng 10 phần khó khăn, đối phương còn có vương giả cấp bậc tu luyện giả thủ hộ ở chỗ đó. Bọn họ tùy tiện quá khứ, căn cũng là đưa đồ ăn, tự tìm đường chết. Xem ra nhất định phải nhanh tăng cường trên thân thực lực mới được, nếu không căn không cách nào phá hư năm đại chủng tộc kế hoạch. Hạ Bình nội tâm dâng lên một tia cảm giác cấp bách, muốn mau sớm tăng cường thực lực. Tuy nhiên tông sư thất trọng thiên thực lực đã coi như là không tệ, nhưng là cùng vương giả so sánh, còn có khoảng cách nhất định. Nhưng hắn mới vừa vận tấn thăng, võ đạo căn cơ còn không có triệt để ổn định lại, muốn lần nữa thu hoạch được tấn thăng, vẫn là có khó khăn. Nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, ma luyện vũ kỹ, vững chắc võ đạo căn cơ, lúc này mới có thể làm ra đột phá. Thời gian, ta vẫn là thiếu thời gian. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Ngu xuẩn. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân bỗng nhiên nhảy ra, khiển trách, đã ngươi ý thức được điểm ấy, vì cái gì không lò dỉn vũ trụ vỡ tù an lơ. Vật này tồn tại, không phải liền là làm phụ giúp ngươi tu hành sao. Vũ trụ vỡ tù an lơ. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, thật là như thế. Cái này vở tủ ản lược ở trong thời gian 10 ngày tương đương với hiện thực thế giới 1 ngày thời gian. Mà lại tại vở tủ ản lược bên trong tu hành, mà chân thân tu hành không có khác nhau quá nhiều. Càng trọng yếu hơn là, vở tủ ản lược ở trong còn thật nhiều cao thủ có thể xung làm đối thủ của hắn, có thể đạt được xung túc ma luyện, đây là chỗ tốt cực lớn một trong. Chương 962, lại tiến võ đạo không gian. Hạ Bình đợi tại một chỗ sơn động bên trong, làm tốt bế quan trạng thái, tiếp lấy liền sử dụng trí não vũ trụ vở tù ăn ơ. Dù cho chỗ ở cái này bí cảnh thế giới bên trong, cũng không cách nào ngăn cản hắn vở tù ăn ơ. Y hải nguyên có tốt đẹp tín hiệu. Siêu. Một giây sau, hắn thân ảnh liền xuất hiện tại võ đạo không gian tân thủ thôn bên trong. Vẫn là lần trước này tân thủ thôn quảng trường, chung quanh vô cùng rộng lớn. Mà lúc này, quảng trường bốn phía có rất nhiều tiểu chính thái cùng tiểu la lị, bọn họ đang đánh quyền, hổ hổ sinh uy, thi triển ra cực kỳ tinh diệu chiêu thức. Nhất quyền nhất cước đều xuất hiện tiếng xe gió, tiếng rít, quyền đầu uy lực vô cùng, cực kỳ kinh người, bọn họ xa xa nhìn đơn giản thật giống như từng đầu hình người tiểu hung thú. Đi qua nhiều ngày như vậy thời gian, những muốn đó tìm đến Hạ Bình phiền phức người đều lục tục ngao ngoe rời đi, dù sao bọn họ không có khả năng chuyên môn thủ ở cái địa phương này, bọn họ cũng là có việc của mình muốn làm. Nếu như Hạ Bình một năm không xuất hiện lời nói, bọn họ chẳng phải là muốn ở chỗ này thủ nhất năm hay sao? Cho nên, đám người này nhìn thấy Hạ Bình thời gian dài như vậy không có xuất hiện, liền cho rằng Hạ Bình đã là mang theo khoản tiền lẩn trốn, thế là liền không có phái người lưu ở cái địa phương này, cũng làm cho bọn này tiểu hài tử lần nữa tiến vào vở tù ăn ơ, tiếp nhận tân thủ thôn huấn luyện. Mau nhìn, cái kia thổ dân ca ca tới. Đông nhiên ở giữa đám người liền có cái tiểu la lị nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện ở cái địa phương này, lập tức kêu to lên. Thật sự là thổ dân ca ca, hắn lại xuất hiện. Đừng, tuyệt đối đừng tới gần hắn, mẹ ta nói cái kia chính là cái đại lừa gạt. Đúng à, tỷ tỷ của ta cũng nói này thổ dân là cái siêu cấp tên lừa đảo, hảo hai tử ngàn vạn không thể tùy tiện tới gần, nếu không khẳng định sẽ bị lừa sạch trên người mình tiền. Trước đó cũng là bởi vì cái này cái lừa gạt thổ dân, mụ mụ mới đánh ta một trận, cái mông lao đau. Còn nói bọn họ lao vương nhà thế nào liền xuất hiện cái ngốc như vậy hài tử. Không ít tiểu hài tử đều là hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình, giống như nhìn lấy cái gì ôn dịch giống như, từng cái đều là lùi bước, bọn họ lúc này cũng đình chỉ thần luyện. Mọi người tốt ta. Hạ Bình tiến lên, đối đông đảo tiểu hài tử lên tiếng kêu gọi. Không tốt, chúng ta không tốt đẹp gì, tên lừa đảo thổ dân. tranh thủ thời gian còn chúng ta tiền mồ hôi nước mắt tới. Tiểu La Lị Diệp dai dai tức giận xông lên, nâng lên quai hàm, hai tay chống nạnh, một đôi mắt to ngập nước. Người nào nói cho các ngươi biết ta là tên lừa đảo? Hạ Bình lộ ra một mặt mình bị hoan uổng bộ dáng. Tỷ tỷ của ta nói. Tiểu La Lị Diệp dai dai chống nạnh nói. Ta là ba ba nói. Ta là mụ mụ nói. Ta là ca ca nói. Từng cái tiểu chính thái cùng tiểu La Lị mười phần nhu thuận hồi đáp. Hạ Bình gật gật đầu, hỏi ngược lại, như vậy ta liền muốn hỏi, tỷ tỷ ngươi, ba ba của ngươi, mụ mụ ngươi, còn có ngươi ca ca nói chuyện liền nhất định là đối sao? Cái này, cái này. Tiểu La Lị Diệp dai dai lập tức sửng sốt, không biết hẳn là trả lời thứ gì. Đông đảo tiểu La Lị cùng tiểu chính thái đều ngộng, đúng à, chính mình cha mẹ tỷ tỷ lời nói nhất định là chính xác sao? Không là đúng, chẳng lẽ là sai lầm sao? Tiểu La Lị Diệp dai dai lộ ra một mặt ngộng bộ dáng. Hạ Bình hỏi, dựa vào cái gì bọn họ nói chuyện liền nhất định là chính xác, ta liền tùy tiện cử một cái ví dụ. Các ngươi có hay không bị buộc lấy ăn chính mình không thích ăn đồ ăn? Có hay không bị buộc lấy mỗi sáng sớm rất sớm đã rời giường? Có hay không bị buộc lấy nghiêm túc học tập luyện võ? Khi đó ngươi cảm thấy là chính xác sao? Hắn nhìn lấy đông đảo tiểu hải tử. Có, ta đã từng bị buộc lấy ăn thanh tiêu. Rõ ràng ta không thích ăn thanh tiêu, nhưng là bại hoại mụ mụ luôn luôn buộc ta ăn nó. Nói cái gì nó đối thân thể có chỗ tốt. Một cái tiểu chính thái bi phân nói. Đúng à, ta cũng vậy. Rõ ràng mỗi sáng sớm ta đều rất lợi hại muốn ngủ muộn, nhưng là luôn luôn bị buộc lấy rời giường. Quá phận, nhượng thân là tiểu hài tử ta đều có mắt quần thâm. Một cái tiểu La Lị cũng rất là đồng ý điểm này. Cũng là chính là, còn nói cái gì chúng ta tiểu hài tử liền là mỗi ngày muốn rất sớm đã ngủ. Luôn luôn không để cho chúng ta chơi đến đã khuya. Còn có hạn chế chúng ta xem tivi thời gian, chính mình lại là xem tivi đến đã khuya. Đây quả thực là song trọng tiêu chuẩn, dựa vào cái gì đại nhân liền có thể tùy tâm sở dục làm mình thích làm sự tình. Một đám tiểu hài tử liễu diễu kháng nghị nói, một mặt tức giận. Cho nên, các ngươi hiện tại liền biết, bọn họ lời nói chưa hẳn đều là chính xác. Hạ Bình buông buông tay. Nói thật, không thích ăn thanh tiêu cũng không cần ăn, kén ăn có cái gì không đúng, dù sao ăn no không là được sao, ngủ nướng liền ngủ nướng, nếu như giấc ngủ không đủ lời nói, làm sao có thể nghiêm túc đi học, học tập cho giỏi đâu, đến lúc đó đi học còn không phải như vậy muốn ngủ ga ngủ gật, ảnh hưởng học tập hiệu suất. Cho nên, các ngươi mới là chính xác, các ngươi phụ mẫu mới là sai. Nghe nói như thế, một đám tiểu hài tử đều là bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như đang nhìn mình chi kỷ giống như. Thổ dân đại ca ca, ta cảm thấy ngươi nói chuyện thật sự là quá có đạo lý. Những lời này đơn giản nói đến ta trong trái tim qua. Những tên bại hoại kia cha mẹ không có chút nào hiểu chúng ta cảm thụ, cũng chỉ có ngươi hiểu. Thổ dân ca ca, ngươi đơn giản cũng là một nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe. Ta thích nhất cùng ngươi đợi cùng một chỗ. Một đám tiểu hài tử một mặt sùng bái nhìn lấy Hạ Bình, cảm thấy Hạ Bình chính là mình nội tâm run đua, cái gì đều rõ ràng. Nói thật, ta cũng không phải là đang phê bình các ngươi cha mẹ, mà là tại đưa ra đề nghị, bọn họ giáo dục đã sớm tụt hậu thời đại này vài vạn năm, mục nát không chịu nổi, làm người sợ run á cứ như vậy, hội để cho các ngươi tại sai lầm nhân sinh ở trong tiến lên. Hạ Bình đứng chắp tay, ngửa mặt lên trời thở dài, bất quá không quan hệ, các ngươi niên kỷ còn nhỏ, còn có thể kịp thời thay đổi trở về, ta có thể chỉ điểm một chút các ngươi một số người sinh đạo lý, để cho các ngươi được ích lợi không nhỏ. Một đám tiểu hài tử không nói gì, trông mong nhìn lấy Hạ Bình, hy vọng từ đó thu hoạch. Người loại sinh vật này, chỉ muốn nghiêm túc, liền cái gì cũng có thể làm đến. Hạ Bình dửng dưng nói ra, đương nhiên làm không được cũng không quan hệ, bởi vì căn này không phải ngươi sai, mà chính là xã hội này sai. Dù sao đem chỗ có trách nhiệm giao cho xã hội là được, sai toàn bộ đều là nó, chính mình là không sai. Gặp được chán ghét sự tình, khó khăn sự tình,

nhượng các đại gia tộc người đều biết Võ Vô Địch cái này cái lừa gạt xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn ý đồ nhượng các đại gia tộc hậu duệ tử tôn biến thành quỷ mục, lời đồn cực kỳ tà ác tư tưởng, hy vọng các đại gia tộc muốn gây nên cảnh giác, tuyệt đối không nên bị gia hỏa này đạt được. Cái gì? Này tên lừa đảo Võ Vô Địch lại xuất hiện. Mụ nội nó, thật đúng là rất lợi hại có đảm lượng à, lần trước còn không có ăn đủ giáo huấn sao. Giáo huấn cái giám, rõ ràng cũng là hắn đang giáo huấn chúng ta, hắn nơi nào có đạt được giáo huấn. Đáng giận, thật đúng là dạng này, lần này nhất định phải tiểu tử kia thưởng thức được chúng ta các đại gia tộc lợi hại. Lập tức điều động số lớn nhân mã, tiến vào tân thủ thôn, đem tiểu tử kia hung hăng hành hung một trận, đánh cho hắn không còn dám ngoi đầu lên. Đúng, gặp một lần đánh một lần, không phải cho ta khách khí. Rất nhiều nhà tộc nhân đều là nghiến răng nghiến lợi, đến coi là tiểu tử kia đã sớm xám xịt rời đi, mang theo khoản tiền lần trốn, không nghĩ tới thế mà còn dám trắng trợn xuất hiện, lá gan thật sự là quá mập, đơn giản cũng là không đem bọn hắn các đại gia tộc để vào mắt. Nếu như lần này không hung hăng giáo huấn tiểu tử kia một hồi, bọn họ còn có cái gì mặt mũi a? Thế là, các đại gia tộc lập tức liên lạc thủ hạ, nhượng một số tinh nhuệ đi vào, thuận tiện bố trí tốt hoàn mỹ kế hoạch, lần này phải tất yếu ngăn chặn Võ Vô Địch, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Giờ phút này, Diệp Ngộng Giao giao lưu bầy bên trong, rất nhiều tỷ muội cũng hiểu biết tin tức này. Kẻ đôi bại. Một cái tỷ muội nghe được Diệp Ngộng Giao lời nói về sau, lập tức chửi ầm lên, cẩu thí nhân sinh nhẹ nhõm phát tắc, liền chưa thấy qua tuổi mục đến tình trạng như thế người, gặp được sự tình liền từ bỏ, liền muốn đùn đẩy trách nhiệm, nếu như người người đều như vậy làm lời nói, nhân loại chúng ta còn có thể xuất hiện tinh anh, còn có thể xuất hiện thiên tài sao. Dạng này tư tưởng thật sự là quá bất ước vô năng, nếu là truyền bá ra ngoài, cũng không biết hội độc hại bao nhiêu thanh thiếu niên, đây là tinh thần quạ tỷ ẩn, tự mình lừa gạt, này Võ Vô Địch đơn giản cũng là cái siêu cấp cực phẩm. Nàng hết sức tức giận, đối Võ Vô Địch cảm nhận 10 phần chán ghét, cảm thấy gia hỏa này vô cùng nguy hiểm. Phổ thông tên lừa đảo chỉ là lừa gạt tiền, nhiều lắm thì tổn thất một bộ phận tiền tài, có người hội hấp thủ giáo huấn, dừng cương trước bờ vực, lần tiếp theo cơ liền sẽ không lên khi. Nhưng là cái này hôn đàn đâu, gạt người liền lừa gạt cả một đời, tính nguy hại cực lớn. Ta gia tộc ở trong liền có một cái đường muội, tới là tiền đồ vô lượng, nhưng là bỗng nhiên ở giữa thích xem tivi, xem anime, chơi game, liền cả ngày đợi trong nhà không đi ra, cũng không đi luyện võ, hiện tại cũng thành trạch nữ, cả ngày trong nhà ăn bám, còn nói cái gì chỉ cần có vợ tù ăn ơ. Dù cho nàng không cần ra ngoài cũng không thành vấn đề, ăn cơm cũng là trong nhà gọi thức ăn ngoài. Cả ngày ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, đã cùng heo không có gì khác biệt, thể trọng cũng tăng trưởng mấy chục cân. Một cái bạch tí ghi hẻ nữ tử cắn răng nói, hơi giáo huấn nàng một hồi, nàng liền nói đây không phải nàng sai, mà chính là xã hội này sai, là xã hội này để cho nàng biến thành cái dạng này, nói thế nào cũng không nghe. Nàng đã theo trời mới thiếu nữ biến thành từ đầu đến đuôi củi mục, phụ mẫu đối nàng cực độ thất vọng, đều mặc kệ nàng. Trước đó ta còn kỳ quái nàng vì sao lại biến thành dạng này, nói không chừng cũng là bị cái này đáng giận Võ Vô Địch mê hoặc, sau lưng hắn cũng không biết ăn mòn bao nhiêu đầy hứa hẹn người trẻ tuổi, hắn đơn giản cũng là trong vũ trụ độc lưu, ưu ác tính. Nàng nói ra bên cạnh mình phát sinh ví dụ, có chút lòng đầy căm phẫn vị đạo. Không thể nào, gia tộc của ngươi đường muội là cái dạng này, ta gia tộc một cái đường đệ cũng thay đổi thành dạng này. Hảo hảo dương quang thiếu niên, 10 phần đáng yêu, hiện tại đã trở thành chết mập chạch, còn nói mình sẽ không thích hiện thực nữ hài. Ta thiên A, ta gia tộc một số người trẻ tuổi cũng thành cái dạng này, cả ngày thần thần đạo đạo, sẽ chỉ ở ban đêm ẩn hiện. Chẳng lẽ nói đây không phải ví dụ, đã trở thành rộng khắp ví dụ, đều trở thành xã hội vấn đề không thành. Cái này hôn đản đến cùng dùng cái này tà ác tư tưởng độc hại bao nhiêu tuổi trẻ người, để bọn hắn tự cam đoạ lạc, từ bỏ ưu việt nhân sinh, gia tộc bọn ta người lúc nào cũng lọt vào hắn độc thủ. Nói không chừng tên này căn không là lường gạt đơn giản như vậy, vẫn là cái tà ác tông giáo giáo chủ, đi vào tân thủ thôn, cũng là muốn từ đứa bé bắt đầu ăn mòn đứng lên, phát triển tín đồ. Cái gọi là lừa gạt tiền bất quá chỉ là hắn bên trong một cái vơ vét của cải thủ đoạn A. Đáng giận, cái này võ vô địch người người có thể chu diệt. Xuất sinh, tiểu hài tử đều không buông tha. Một đám nữ tử liễu dịu nói ra, đều là vô cùng tức giận, hoàn toàn không nghĩ tới trên thế giới còn có nguy hiểm như vậy người. Nếu như không ngăn cản lời nói không chừng sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ đều tràn lan nguy cơ, dẫn đến từng cái gia tộc suy bại vỡ lạc. Quan trọng hơn là, các nàng xem đến gia tộc mình thành viên từng cái tự cam đọa lạc, cảm thấy đau lòng như góc. Ngộng Giao. Nói đến đây, một nữ tử cắn răng nói, lần này nhất định phải diệt trừ cái vũ trụ này đại độc lưu, ưu ác tính, ngàn vạn không thể để cho hắn dạng này tà ác nghĩ muốn tiếp tục truyền bá ra, nếu không gia tộc bọn ta tuổi mục khẳng định còn lại không ngừng tăng nhiều. Nghe đến nơi này, Diệp Ngộng Giao có chút khó khăn nói, thế nhưng là cái kia hôn đảng cố ý tự chém tu vi, đợi tại tân thủ thôn bên trong, ỷ vào chính mình có chút thực lực, ngay tại tân thủ thôn hoành hành bá đạo, rất nhiều người đều không làm gì được hắn. Nàng biểu thị người kia ra mặt dày tới cực điểm, tiêm tinh pháo đều đánh không thủng loại kia, cả ngày đợi tại tân thủ thôn xưng vương xưng bá, cũng là không rời tân thủ thôn, hưởng thụ khi dễ gà mở khoái cảm. Hạ Bình nếu như đợi ở chỗ này, khẳng định cảm thấy mình rất lợi hại vô tội, hắn căn không phải cố ý đợi tại tân thủ thôn, chỉ là hiện tại còn chưa đủ thực lực mà thôi, nơi nào có cố ý đợi tại tân thủ thôn ý nghĩ. Không sao. Nữ tử kia cười lạnh nói, liền biết trên thế giới có vô liêm sỉ như vậy người, trên người của ta có một trường phong ấn phù, chỉ cần mang ở trên người, không cần tự chém tu vi, liền có thể đem chính mình tu vi áp chế đến phàm nhân cảnh phía dưới. Đến lúc đó ngươi có thể tùy ý xuất nhập tân thủ thôn, không cần phải lo lắng bị vũ trụ vở tủ ản ược đuổi ra ngoài. Nghe nói như thế, Diệp Ngộng Giao nhất thời đại hỷ, nếu như có thể đạt được chương này phong ấn phù, như vậy nàng liền có thể tự mình đi vào tân thủ thôn, đem cái kia hôn đản võ vô địch hành hung một trận, báo thù rửa hận. Căn không cần nhượng còn lại tuổi mục thủ hạ xuất thủ. Tin tưởng bằng vào nàng Diệp gia thánh nữ thực lực, hành hung một cái lửa gạt, vậy đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Ta hiện tại lập tức nhượng vũ trụ thông thiên chuyển phát nhanh công ty, đem chương này phong ấn phù chuyển tống đến bên cạnh ngươi qua, phải tất yếu bắt lấy cái kia đáng giận hỗn đản, hành hung một trận, vì dân trừ hại. Nữ tử kia đều thụ chẳng nhiều võ vô địch một giây đồng hồ. Nàng đã đem chính mình đáng yêu đường muội đọa lạc nguyên nhân quy tội tại này võ vô địch trên thân, nếu như không phải tên kia tà ác tư tưởng, âm thầm mê hoặc, chính mình đáng yêu, lại có thiên phú đường muội, làm sao lại tự cam đọa lạc, cả ngày đợi trong nhà chơi game không đi ra, còn ăn bám. Tin tưởng chỉ muốn trừ hết cái kia tội ác ngọn nguồn, chính mình đường muội nhất định có thể cải tà quy chính, một lần nữa làm người. Chương 965 Tân thủ thôn nhiệm vụ. Giờ phút này, Hạ Bình xuất hiện tại võ đạo học đường trước mặt. Siêu. Mới vừa vặn tiến lên qua võ đạo học đường môn, lúc này một cái râu trắng lao ra ra liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tiên phong đạo cốt, xem xét cũng là đức cao vọng trọng hạng người. Lao phu là nơi này thôn trưởng, xin hỏi vị tiểu hữu này có chuyện gì? Lao đầu râu bạc hỏi. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Ta muốn tham gia võ đạo học đường thí luyện. Tiểu hưu thí luyện ngược lại là kết thúc, bất quá nơi này vừa vặn có cái nhiệm vụ, không biết ngươi nguyện ý tiếp nhận hay là không muốn. Lao đầu râu bạc mỉm cười. Nhiệm vụ. Hạ Bình sững sờ, nhìn lấy lao đầu râu bạc. Nhanh tiếp nhận. Lúc này, Miêu Tiên Nhân âm thầm hưng phấn nói ra, đây là tân thủ thôn ẩn tàng nhiệm vụ. Chỉ có đạt tới trình độ nhất định yêu cầu người tài năng đủ tiếp đến, một khi hoàn thành, khẳng định có lấy phong phú khen thưởng. Có khen thưởng có thể là cấp thánh nhân võ học, cũng có thể là một loại nào đó kinh người truyền thừa, thậm chí cũng có thể là một loại nào đó chân quý đan dược, bí dược chờ một chút, tóm lại giá trị kinh người.

Một trường này như là Như Lai buông xuống, bộc phát ra kim quang nhất trường, cương khí ngưng tụ thành thực chất, kim quang bắn ra bốn phía, như là vàng đúc thành mà thành, phía trên đường vân rõ ràng. Loáng thoáng ở giữa, có phạm âm chấn động, tựa hồ có trăm ngàn Phật đạt tại phạm sướng, có phổ độ cả đời vị đạo. Nay cự hán căn liền không kịp phản ứng, tại chỗ liền bị một bàn tay đập bay qua, đối mặt một trường này, hán thân hình khổng lồ đơn giản thật giống như kê tử giống như bay ra ngoài. A! Lúc này, cự hán phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên thân đụng phải như là như hồng thủy cự lực, thân thể cốt cách lốp bốp rung động, trong nháy mắt liền đoạn mười mấy cây. Cả người hắn bay rớt ra ngoài, tại giữa không trung phi hành mấy chục mét. Sau cùng hung hăng nện ở thôn làng trên vách tường, cứ thế mà ném ra một cái cự đại hình người hầm động, nát đất đá văng khắp nơi, cắt bụi cuộn cuộn. Giờ phút này, hắn đã không có cách nào nói ra lời, đại lượng huyết dịch từ khỏe miệng ở trong phun ra. Bảo ngươi khác cản cũng đừng cản, còn ở nơi này lại nhải, có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Không phải để cho ta động thủ đánh người mới nghe được người ta nói chuyện. Tự ngươi nói một chút chính mình có phải hay không không bình thường vô sỉ. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, bất mãn hết sức nhìn lấy này cự hán. Hắn cảm thấy tên này thật sự là quá không biết điều, rõ ràng là cản đường mình, còn ở nơi này cao đàm luận rộng rãi, thật sự cho rằng người khác có nghe hắn nói nhảm thời gian, không có chút nào hiểu được nhìn bầu không khí. Ngươi! Nghe đến mấy câu này, cự hán chọc giận gần chết, máu đều giận đến phun nhiều mấy ngụm đi ra, rõ ràng chính là cái này vô sỉ hỗn đản động thủ đả thương người, tuyệt không giảng giang hồ quy củ. Bây giờ lại là đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người mình qua, một bộ chính mình căn không sai, sai toàn bộ đều là chính mình bộ dáng, đơn giản vô sỉ tới cực điểm. Còn có ai à, còn có cái nào dám ở trước mặt ta chặn đường, hiện tại nhảy ra nhảy nhót một chút thử một chút. Ta ba quyền đánh không chết ngươi, ta võ vô địch về sau liền cùng các ngươi họ. Hạ Bình cảm thấy lười nhác cùng những này vướng bận người nói nhảm cái gì, muốn tam quyền lưỡng cước giải quyết vấn đề, mau chóng đi hoàn thành trong thôn ban phát nhiệm vụ. Đây chính là việc quan hệ phong phú khen thưởng, chỗ nào muốn cùng những người này lãng phí thời gian. Chương 966, Ly Hỏa Tàm Ti Võng. Cuồng vọng. Một cái hán tử áo xanh lạnh hừ một tiếng, âm lãnh nhìn chằm chằm Hạ Bình, mới đánh bại một người, liền coi chính mình thật thiên hạ vô địch sao. Nay thiên không thu thập một chút ngươi, cũng không biết cái vũ trụ này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vâng! Vừa dứt lời, hắn đại tay vừa lộn, phốc phốc rung động, nhất thời một đầu lại một đầu cơ hồ trong suốt sợi tơ lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, hóa thành một trường cự đại inter, che khuất bầu trời, bao phủ lên không. Tại thiên không thái dương chiếu dọi xuống, đống nhiên ở giữa, đến trong suốt sợi tơ, hiện đang bước lên hỏa diễm, từng cây sợi tơ biến đến đỏ bừng, như là dung nham đúc thành mà thành. Trương này trong suốt lưới lớn, giờ phút này cũng thay đổi thành hỏa diễm lưới lớn, mỗi một sợi tơ, đều là một đầu ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm năng lượng, ẩn chứa đáng sợ phá hư uy năng. Ta thiên, đây không phải bảo khí Ly Hỏa Tàm Ti Võng sao? Vì đối phó quê mùa như vậy lấy, thế mà bỏ được xuất ra dạng này bảo khí đến, đại thủ bút, thật là đại thủ bút ta. Có người nhất thời kinh hô một tiếng. Cái gọi là Ly Hỏa Tàm Ti Võng, chính là từ vũ trụ một loại thần trùng, tên là Ly Hỏa Thần Tàm, nó thỉnh thoảng phun ra tàm ti. Mà loại này tàm ti cứng cỏi vô cùng, liền xem như phổ thông thần binh lợi khí cũng rất khó chém đứt. Thậm chí tầm ti ẩn chứa ly hỏa năng lượng, uy năng vô cùng, một khi bạo phát, trong nháy mắt có thể đem vật thể đốt đốt thành cho bụi. Cái này Ly Hỏa Tàm Ti Võng lộ ra lại chính là lợi dụng loại này tầm ti chế tạo ra, kế thừa Ly Hỏa Thần Tâm uy lực, hiển nhiên món bảo khí này uy lực đáng sợ tới cực điểm, không thể khinh thường. Xem ra tiểu tử này chết chắc. Thế mà đều làm cho có người xuất ra bảo khí. Hắn chỗ nào còn trốn được. Bảo khí có thể tăng cường nhân số lần chiến đấu lực, hắn tay không tấc sắt căn liền không phải là đối thủ. Xem ra lần này treo giải thưởng, hẳn là bị cái này hán tử áo xanh đạt được, thật sự là quá đáng tiếc. Cũng không biết tiểu tử này sau khi bị tóm đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì đãi ngộ. Còn phải hỏi sao? Đắc tội nhiều như vậy đại gia tộc, hắn dù cho muốn chết cũng khó khăn. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lấp loe không yên, bọn họ đều là cho rằng món bảo khí này vừa ra, tiểu tử này võ vô địch không chết cũng tàn phế, quả quyết không có may mắn còn sống sót đạo lý. Bởi vì tại trò chơi bên trong, có một kiện bảo khí cùng không có cái gì người, lẫn nhau ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, căn không thể so sánh nổi. Ừm. Tại hư nghĩ không gian cũng có thể xuất ra bảo khí sao? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Miêu tiên nhân hồi đáp, cũng không phải là xuất ra bảo khí, mà món bảo khí này thân thể cũng là võ đường không gian pháp bảo. Ngươi cũng biết, toàn bộ võ đạo không gian kỳ thực thì tương đương với một cái cự đại hư nghĩ du hí, trong đó cũng có đánh quái được bảo. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có thể đạt được thánh nhân cấp bậc võ học, đồng thời cũng có thể được từng kiện mạnh đại du hí bảo khí. Tuy nhiên những này bảo khí không cách nào lấy ra hư nghĩ không gian, nhưng là bằng vào những vũ khí này, lại có thể tại võ đạo không gian như cá gặp nước, thực lực tăng nhiều, hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Đương nhiên, nghĩ ra được võ đạo không gian bảo khí cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, cần phải bỏ ra cực lớn đại giới cùng thời gian, rất nhiều người dù cho nghĩ ra được, đều không có biện pháp gì. Nó biểu thị tại võ đạo không gian bên trong, cũng có thể được giả thuyết bảo khí, nhưng là loại này giả thuyết bảo khí 10 phần thưa thớt, nghĩ ra được vô cùng khó khăn, giá trị kinh người. Đi chết! Thanh y ghi nam tử giận quát một tiếng, ly hỏa tàm ti vong giữa trời bao phủ xuống, phong thiên tỏa địa, cơ hồ bao trùm một cây số khu vực, đem Hạ Bình triệt để bao phủ, muốn đem hắn bắt sống đứng lên. Trên mặt hắn lộ ra một tia lanh ý, nắm vững thắng lợi, bởi vì cái này ly hỏa tạm ti vong thế nhưng là hắn tốn hao cự đại đại giới, mới rốt cục đạt được một kiện bảo vật, giá trị liên thành. Nó không chỉ có là từ ly hỏa thần tầm phun ra tia kiến tạo mà thành, càng là đi qua cường giả tế luyện, phía trên tăng thêm lít nha lít nhít thần bí phù văn, huyền ảo vô cùng, cực kỳ cứng cỏi. Một khi bao phủ địch nhân, cơ địch nhân liền vô pháp đào thoát, như là trong hũ bắt ba ba. Đồng thời cũng có cực mạnh lực phá hoại, nếu như hắn vận chuyển trên thân lực lượng, kích hoạt cái này tấm lưới lớn năng lượng, trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân đốt thành cho bụi, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Siêu. Hạ Bình thi triển côn bằng bộ, song chân đạp kỳ dị tốc độ, muốn né tránh qua cái này ly hỏa tàm ti vong. Vô dụng, ta ly hỏa tàm ti vong ùn ùn kéo đến, bao phủ thiên địa, bao trùm phương viên một giảm, ngươi đã sớm tại ta phong tỏa phạm vi bên trong. Dù cho muốn chạy trốn, đó cũng là phí công cách làm, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đầu hàng, tranh thủ xử lý khoan dung, có lẽ còn có một cơ hội. Nếu bị ta bắt lấy, ngươi tất nhiên sẽ nhà thêm xử phạt nặng. Hán tử áo xanh cười lạnh một tiếng, không ngừng đả kích Hạ Bình lòng tự tin. Cùng lúc đó, ly hỏa tàm ti vong khuyết trương đến càng thêm cự đại, vô số đầu ngọn lửa màu đỏ đường cong bạo phát đi ra, ùn ùn kéo đến, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng hóa thành một cái biển lửa. Người chung quanh căn không dám tới gần, bởi vì loại này hỏa cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà chính là ly hỏa chi tinh, uy lực vô cùng, giết người không chớp mắt. Nếu như người bình thường tới gần, tiếp xúc đến cái này ly hỏa chi tinh, lập tức liền sẽ bị đốt cháy thành vô số toái phiến. Giờ phút này đại hỏa đầy trời, nhiệt độ kịch liệt lên cao mấy chục lên bại đủ, nóng rực vô cùng, liền không khí đều vặn mèo. Loáng thoáng ở giữa, tại dạng này sóng nhiệt bên trong, tựa hồ có một đầu bất tử phượng hoàng tại nhảy múa. Đã không có cách nào trốn, vậy liền căn không cần trốn. Hạ Bình lạnh hừ một tiếng, hắn đông nhiên đình chỉ cước bộ, đại thủ vỗ, liền hao tổn cái này ly hỏa tảm ti vong đập tới. Lúc này, tay phải hắn xuất hiện một cái cường đại cương khí vòng xoáy, thuận kim đồng hồ xoay tròn, sinh ra cực kỳ cường đại hấp lực, như là nơi sâu xa trong vũ trụ hấp động. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Hán tử áo xanh nhất thời giật nảy cả mình, đồng tử co vào, hắn rõ ràng nhìn thấy Hạ Bình Anh ra một trường này, ẩn chứa cực kỳ khủng bố hình xoắn ốc chi lực, sinh ra đáng sợ hấp lực. Theo cương khí không ngừng xoay tròn, cái kia mở đầu ly hỏa tảm ti vong thế mà không ngừng nắm chặt, cấp tốc cuộn thành một đoàn, giống như sắp bị Hạ Bình một tay lấy đi. Thậm chí này đốt cháy hết thảy, hủy diệt hết thảy ly hỏa chi tinh, tựa hồ đối với tiểu tử này tới nói cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại ra hỏa này 108.000 cái lỗ chân lông hô hấp, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, mậy hơi thở. Những này ly hỏa chi tinh tựa hồ liền bị hắn thôn phệ đi vào thể nội, hấp thu sạch sẽ. Đây là đang nói đùa chứ, ly hỏa tàm ti vong thế mà đối tiểu tử này không có bất kỳ chỗ dùng nào, tam quyền lưỡng cước liền phá hư đến sạch sẽ. Không ít người đều là trợn mắt hốt mồm, cảm thấy dạng này lực lượng thật sự là quá mức khủng bố, cũng không phải là nhân loại, đơn giản cũng là trong truyền thuyết thái cổ hùng thú ấu tể. Phải biết, đây chính là bảo khí, ẩn chứa ly hỏa chi tinh, hiện tại thế mà cứ như vậy bị một tay nắm lấy, ý đồ đem cái này ly hỏa tảm ti vong lấy đi, chiếm làm của riêng. Dừng tay, cái này ly hỏa tảm ti vong là ta. Hán tử áo xanh vừa sợ vừa giận, hắn cảm thấy mình trên thân bảo vật này có mất đi nguy hiểm, lập tức giận quát một tiếng. Cút! Hạ Bình cười lạnh, căn không quản hán tử áo xanh phẫn nộ. Hắn giữa trời nhất quyền nện xuống đến, trên thân toàn bộ cương khí bạo phát, như là một khỏa vẫn thạch hạ xuống, có kinh thiên động địa uy thế. Chương 967, người tài giỏi không được trọng dụng. Đông. Hạ Bình một quyền này cực kỳ khủng bố, như là thái sơn áp đỉnh, cơ hồ đem bốn phía đều đánh thành trạng thái chân không, không khí đều là hướng phía bốn phương tám hướng bài xuất qua, ngưng tụ thành thực chất. Đạt tới tông sư thất trọng thiên về sau, hắn mặc kệ là trên thân lực lượng vẫn là tốc độ, cũng hoặc là cương khí, đều không thể so sánh nổi, dù cho đối phó tông sư đỉnh phong tu luyện giả cũng là dễ như trở bàn tay. Nhất quyền đập xuống, coi là thật có thiên băng địa liệt vị đạo. A. Thanh y liền nam tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn lồng ngực rắn rắn chắc chắc trong một quyền này. Đơn giản như là lọt vào thái cổ man tượng trà đạp, toàn bộ thân thể đều bị đánh đến sụp đổ. Hắn cảm nhận được toàn thân sinh ra kịch liệt đau đớn, tựa hồ trên thân mỗi một cây cốt cách đều phá thoái, sinh ra cực kỳ kịch liệt đau đớn, tức khiến nữ nhân sinh con cũng không có dạng này đau nhức. Không không không, ta không thể liền chết đi như thế, bảo khí, món bảo khí này là thuộc về ta. Thanh y liền nam tử hét lên một tiếng. Hắn đối với mình chết cũng không phải là rất lợi hại để ý, dù sao tại thế giới giả tưởng cũng không phải là chân thực tử vong. Hắn lo lắng là trên tay mình cái này ly hỏa tàm ti võng, đây chính là hắn tại võ đạo không gian, không biết tốn hao nhiều đại công phu cùng thời gian mới đến bảo vật. Nếu như mình ở chỗ này chết mất lời nói, bảo khí cũng sẽ tùy theo rơi xuống, điểm ấy là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Mất đi món bảo khí này, đây quả thực là đòi mạng hắn. Nhưng là loại sự tình này cũng không lấy ý hắn chí vì chuyện gì. Một giây sau, toàn thân hắn sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ, bị cấp tốc bài xích rời đi cái này thế giới giả tưởng. Cái này, mọi người tóc gáy dựng lên, cảm thấy tiểu tử này đơn giản hung tàn tới cực điểm. Liền một quyền như vậy đánh chết một cao thủ, vẫn là toàn bộ thân thể đều bị đánh bạo, cái này cho người tinh thần mang đến cơ hồ vô pháp ma diệt tinh thần bị thương. Ở cái này thế giới giả tưởng tử vong, cũng là một kiện rất nghiêm trọng sự tình, chí ít một tháng trở lên đều không thể đổ bộ, cần đợi tại hiện thực thế giới khôi phục nguyên khí, nhượng hao tổn tinh thần lực triệt để khôi phục. Nếu như sự tình nghiêm trọng, lưu lại tâm lý lời nói, sẽ còn ma diệt võ giả linh tính, tổn hại võ đạo căn cơ, đời này đều không thể lại tiến lên trước một bước, tu hành xuất hiện vấn đề lớn. Cho nên, không cần thiết lời nói bọn họ cũng không nguyện ý tại thế giới giả tưởng tử vong, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên hiện tại cũng không tới phiên bọn họ lựa chọn. Các ngươi cũng đi chết. Khi nhất quyền đánh nổ thanh y rìa nam tử, Hạ Bình không có dừng tay, hắn lấn trên người, long đằng hổ dược, hướng lấy trước mắt đám người này trùng sát, cầm trong tay thanh y y nam tử lưu lại ly hỏa tàm ti võng, cứ như vậy giữa trời bao phủ xuống qua. Đáng chết, hôn đàn này. Thế mà còn dám đối với chúng ta động thủ, thật lớn mật. Hoàng bét, tiểu tử này trên thân đạt được một món bảo khí, chúng ta căn không phải là đối thủ, chênh lệch quá lớn. Vô sỉ a, cái này bảo khí căn chính là cái này hỗn đản, thế mà còn dám cướp đoạt. Người chung quanh vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Hạ Bình hung tàn đến loại tình trạng này, mới vừa vặn một quyền đấm chết thanh y rìa nam tử, hiện tại thế mà còn dám một mình giết đi lên, quét ngang chư địch. Thậm chí bọn họ hãi nhiên phát hiện, chương này ly hỏa tảm ti vong tại Hạ Bình sử dụng dưới, tựa hồ trở nên càng thêm cuồng bạo. Phía trên mỗi một cây hỏa diễm tầm ti tại Hạ Bình thao túng, thể nội cương khí quán thâu, nhất thời phát sinh cự đại biến dị. Ầm ầm. Mỗi một cây hỏa diễm tầm ti thế mà phát sinh cự đại biến dị, biến ảo thành từng đầu hỏa diễm thân điểu. Đây là sinh ra tại Thái Dương chỗ sâu địa ngục Kim Ô. Đây là trưởng khống hỏa diễm thần thú. Chúng nó từng con xuất hiện ở trước mặt mọi người, thành quần kết đội, ùn ùn kéo đến mà đến. Bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng lên, hỏa diễm bắn ra bốn phía, phảng phất phương viên mấy cây số đều hóa thành hỏa diễm thế giới. Thứ gì? Không ít người đều là giật nảy cả mình, cảm nhận được dạng này hừng hực liệt hỏa. Đơn giản so vừa rồi thanh y y nam tử sử dụng lý hỏa tàm ti vong thời điểm khủng bố mấy lần không ngừng. Món pháp bảo này tựa hồ căn chính là vì Hạ Bình mà chế tạo ra. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Hạ Bình thân thể liền tu luyện thuần dương bất diệt quyết dạng này thần công, trời sinh cũng là thao túng hỏa diễm sinh linh, hỏa diễm đối với hắn mà nói, đơn giản cũng là giống như hô hấp đồ vật. Bởi vậy món bảo khí này ly hỏa tàm ti vong trong tay Hạ Bình, căn cũng là như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, uy lực không biết so vừa rồi thanh ý ly hẻ nam tử làm dùng cường đại đến mức nào. Thậm chí có thể nói, món bảo khí này ly hỏa tàm ti vong rơi vào thanh y y hẻ nam tử trên tay, căn cũng là người tài giỏi không được trọng dụng. Phanh phanh phanh. Từng đầu địa ngục Kim Ô vô vội cánh, gào thét rung động, chúng nó nhao nhao hướng phía mọi người lao xuống, cái này như là từng khỏa thái dương rơi xuống, mang theo khí thế khủng bố, kinh thiên động địa. Á á á. Không tốt, nhanh lên tránh. Hỏa diễm uy lực thật sự là quá lớn. Không thể địch lại. Không ít người đều là kêu to lên, cảm nhận được ngọn lửa này uy lực đáng sợ, lập tức liền biết, nếu như mình ý đồ tới lời nói, khẳng định sẽ bị đốt thành tro bụi. Vấn đề là dù cho hiện tại kêu to cũng đã quá muộn, lúc này một đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức trúng chiêu, khủng bố hỏa diễm bạo phát đi ra, sinh ra như là đạn đạo đồng dạng uy lực, trong nháy mắt liền nổ bể ra tới. Một số thực lực nhỏ yếu người lập tức bị tạc đến tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số thi thể, cả người cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ, bị bài xích ra ngoài thế giới giả tưởng. Cũng có một chút phản ứng mười phần nhạy bén, kịp thời phát giác được Hạ Bình công kích, ý đồ né tránh, nhưng là cũng căn vô dụng, bởi vì đây là phạm vi tính công kích, tránh thoát trùng kích lực, lại là tránh không khỏi hỏa diễm chi lực. Những ngọn lửa này đáp xuống mỗi cá nhân trên người, lúc này thật giống như hỏa diễm gặp được dầu đi hê gen giống như, bắt đầu cháy hừng hực đứng lên, lốp bốp rung động, nhượng từng cái người hóa thành nhân hình ngọn lửa. Đau quá a! Cuối cùng là cái gì hỏa diễm, vì cái gì diệt không xong. Nên xú thổ dân, lại dám giết chúng ta, ta ngày sau cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Chờ đó cho ta. Về sau khẳng định sẽ có người cho chúng ta báo thù, ngươi liền chờ chết, chờ sau đó ngươi liền chờ chết đi, ngươi là không có kết cục tốt, tuyệt đối sẽ không có. Một đám người thét lên liên tục, phát ra ác độc chớ chú. Có thể là mặc kệ bọn hắn như thế nào chửi mắng, vẹn vẹn thời gian qua một lát, đám người này liền chết oan chết uổng, toàn bộ đều bị đốt thành tro bụi, thanh không hết thảy, trên mặt đất vẹn vẹn chỉ còn lại một số tro tàn. Không tệ không tệ, món bảo khí này thực là không tồi a. Hạ Bình đối cái này mới được đến bảo khí cảm thấy hết sức hài lòng, uy lực cự đại, hơn nữa còn là phạm vi tính công kích,

trên quảng trường truyền tống trận quang mang lấp lóe, lần lượt từng bóng người xuất hiện lần nữa ở phía trên, khoảng chừng mười mấy hai mươi cái. Lại tới, Hạ Bình một mặt phiền muộn, luôn luôn cảm giác đám người này đơn giản cũng là châu chấu, xử lý một nhóm, lại tới một nhóm, không về không. Nhưng là chờ hắn thấy rõ ràng đến người thân ảnh thời điểm, lại là phát hiện đây cũng không phải là tìm đến mình phiền phức người trưởng thành, mà là một đám tiểu hải tử, bọn họ lại thế giới giả tưởng. Thổ dân ca ca. Một cái tiểu la lị Diệp dai dai nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh, hưng phấn kêu lên. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, những đứa trẻ khác cũng là bay nhào tới, đi vào Hạ Bình bên người. Các ngươi không phải đi đến trường sao? Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy bọn này lần nữa trở về tiểu hải tử. Tiểu la lị Diệp dai dai đương nhiên nói ra, bởi vì đi học rất lợi hại nhàm chán, cho nên chúng ta trốn học. Cái gì? Hạ Bình một mặt im lặng nhìn lấy bọn này tiểu hải tử, không biết nên nói gì, tuy nhiên hắn giáo dục một chút những đứa bé này, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền học để mà dùng, cũng bắt đầu trốn học. Không nói những này, thổ dân ca ca, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Tiểu la lị Diệp dai dai chớp mắt to. Những đứa trẻ khác cũng là nhìn lấy Hạ Bình. Ta đây là dự định hoàn thành tân thủ thôn nhiệm vụ, chém giết thổ phỉ đầu lĩnh độc nhãn sói. Hạ Bình thuận miệng hồi đáp. Tân thủ thôn nhiệm vụ. Thổ phỉ độc nhãn sói. Ta thiên, chẳng lẽ là trên TV thường xuyên phát ra loại kia vô cùng hung ác thổ phỉ sao? Nghe nói những thổ phỉ đó giết người không chớp mắt, không chuyện ác nào không làm, còn thường xuyên khi nam phách nữ, mười phần đáng giận. Hoa tắc, lại là trong truyền thuyết thổ phỉ đầu lĩnh, quá tốt. Ta thật muốn gặp bọn họ một chút bộ dáng. Một đám tiểu hài tử liễu diễu hưng phấn nghị luận, đều là muốn nhìn đến đám kia trong truyền thuyết thổ phỉ. Đối với bọn hắn tới nói, thổ phỉ cùng trong truyền thuyết đại gấu mèo không có gì khác biệt. Dù sao hiện tại thế nhưng là đại vũ trụ thời đại, ra tên đều là tinh tế hải tặc, lái vũ trụ phi thuyền, bốn phía làm ác, mà thổ phỉ cái nghề nghiệp này đã sớm phai mở tại dòng sông lịch sử ở trong. Các ngươi muốn làm gì? Hạ Bình nhất thời cảm thấy có điểm không ổn, hắn cảm thấy mình tựa hồ bị bọn này tiểu hài tử cuốn lên. Thổ dân ca ca, mang theo chúng ta qua được thêm kiến thức đi. Nhìn thổ phỉ, chúng ta muốn cùng đi xem thổ phỉ. Đúng, cùng đi, chúng ta cùng đi đánh thổ phỉ. Lần này trốn học tính toán là đúng, không nghĩ tới có cơ hội qua đánh thổ phỉ, làm anh hùng. Một đám tiểu hài tử bao quanh Hạ Bình, có ôm lấy Hạ Bình chân trái, có tiểu bất điểm ôm lấy đùi phải, còn có tiểu la lị nhảy đến hắn trên đầu, ôm lấy cổ, một bộ không đáp ứng liền không buông tay bộ dáng. Mà lại bọn họ mỗi một cái đều là tiểu quái vật, lực lượng như là ngẻ con, không thể khinh thường. Nếu như không phải Hạ Bình thân thể cường tráng, sớm đã bị bọn họ cắt đứt khí. Tốt tốt tốt, các ngươi mau buông tay. Hạ Bình mười phần bất đắc dĩ. Nghe đến mấy câu này, một đám tiểu hài tử reo hò thập phần hưng phấn, lập tức buông tay, toàn bộ đều là hấp tấp đi theo Hạ Bình rời đi đầu này tân thủ thôn, tiến vào thập vạn đại sơn ở trong. Đi vài phút về sau, Hạ Bình chợt phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề, này chính là mình căn bản không hề thổ phỉ độc nhãn sói chuẩn xác địa chỉ. Nơi này chính là rừng rậm nguyên thủy. Đại sơn một tòa lại một tòa, diện tích rộng lớn, muốn tại rộng lớn như vậy địa phương tìm tới thổ phỉ độc nhãn sói tồn tại, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hoàng bét, hẳn là trở về tìm thôn trưởng muốn một phần địa đồ mới được, bằng không muốn ở cái này rừng rậm nguyên thủy tìm tới phỉ đồ độc nhãn sói, quá khó khăn. Hạ Bình có chút khó khăn, muốn tân thủ thôn. Thổ dân ca ca, ngươi làm sao? Tiểu la lị Diệp dai dai rất nhanh liền phát hiện Hạ Bình không thích hợp, lập tức hỏi. Thế là, Hạ Bình liền hướng nàng biểu đạt chính mình ý kiến, không có thổ phỉ địa chỉ, muốn tạm thời trở về tân thủ thôn. Tại sao phải trở về? Thổ phỉ không phải liền là ở chỗ đó sao? Tiểu la lị Diệp dai dai chỉ phía trước một cây đại thụ, phía trên vừa vặn liền treo một ngón tay cột múc đường, tựa hồ liền viết thổ phỉ xào huyệt hướng bên trái đi. Cái gì? Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, nơi này thế mà còn có chỉ đường bài, này thổ phỉ là sống sợ người khác không biết mình xào huyệt ở nơi nào đúng không, thế mà còn trong rừng rậm đánh dấu vị trí của mình. Vì cái gì nơi này có bảng hướng dẫn? Hạ Bình im lặng. Tiểu La Lị Diệp dai dai mèo mó đầu, khó hiểu nói, vì cái gì không có bảng hướng dẫn, nơi này chỗ nào đều có bảng hướng dẫn, bằng không lạc đường làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Hạ Bình minh bạch, đoán chừng đi vào tân thủ thôn đều là tiểu hải tử, cho nên chỉ lo lắng bọn họ sẽ tới chỗ loạn đi dạo lạc đường, cho nên tại trong rừng rậm kiến tạo bảng hướng dẫn. Bọn họ một đường hành tẩu, 7 lần quạt 8 lần rẽ, mỗi đến một cái ngã ba đường, liền sẽ có một ngón tay cột múc đường xuất hiện, chuẩn xác chỉ dẫn bọn họ trước đi vào thổ phỉ xào huyệt ở chỗ đó. Cứ như vậy, bọn họ đi 3 ngày 3 đêm thời gian. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tại thế giới giả tưởng thời gian, ngoại giới lời nói cũng chính là qua mấy giờ. Đến, cũng không biết đi bao nhiêu cây số đường, vượt qua từng tòa đại sơn, đi vào một cái ngọn núi nhỏ chân núi, một đứa bé hưng phấn chỉ chân núi chỗ một cái cột mốc đường. Trên đó viết mấy cái con mèo hắc sắc chữ lớn, thổ phỉ độc nhãn sói ở chỗ đó. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền thấy trên sườn núi, kiến tạo không ít cổ kính kiến trúc, còn có thạch đầu đúc thành đứng lên thành tường, cao đến mười mấy 20 mét, nhìn 10 phần hùng vĩ, là cái dễ thủ khó công địa phương. Một tiếng kéo kẹt, đúng vào lúc này, sơn trại thành cửa mở ra. Cùng lúc đó, số lớn nhân mã từ hiện thực thế giới đến thế giới giả tưởng, đi vào tân thủ thôn ở trong. Giờ phút này, trên quảng trường lít nha lít nhít đều là bóng người, trọn vẹn 100-200 người, từng cái đều là hung thần ác sát hạng người, toàn thân trên dưới tản mát ra kinh người sát khí. Hiển nhiên những người này ở đây hiện thực thế giới đều không phải là người tốt lành gì, đại bộ phận đều là dân liều mạng, làm nhiều việc ác, bọn họ bị rất nhiều đại gia tộc tìm đến, chính là vì đối phó Hạ Bình. Còn có một đạo cao gầy huyền chuyển thân ảnh đợi tại đám người biên giới, mang trên mặt màu trắng mạng che mặt, nhìn không ra nàng chân thực hình dạng, thân thể bên trên tán phát ra tránh xa người ngàn dặm khí tức. Cho dù là bọn này hung ác chi đồ cũng có thể cảm nhận được nữ tử này không dễ trọng, đi ra hành tẩu giang hồ, có ba loại người không thể trêu trọng, một cái là tiểu hải tử, một cái là nữ nhân, một cái khác thì là lão nhân. Loại này nhìn bề ngoài là nhỏ yếu hạng người, nếu như không có chút vô liếng, lại thế nào dám ra đây hành tẩu giang hồ, lộ ra nhưng nữ tử này cũng là đại danh đỉnh đỉnh hung ác chi đồ. Ở đây hung đồ nội tâm đều là dâng lên lòng cảnh giác lý, không dám lên trước đáp lời. Ừm, này võ vô địch ở nơi nào? Theo nói ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng là cụ thể ở nơi nào không rõ ràng. Không sao. Chúng ta liền chờ ở bên ngoài, ôm cây lợi thỏ, luôn có hắn lúc trở về. Không ít người con mắt lộ ra hung quang, vì hoàn thành cố chủ nhiệm vụ, bọn họ có kiên nhẫn cực kỳ. Chương 970, Thổ phỉ độc nhãn lang. Giờ phút này, sơn trại đại môn mở ra. Lúc này từ ngoài cửa ở trong chạy ra một đội nhân mã, về số lượng trăm, từng cái ăn mặc ngân sắc khôi giáp, cầm trong tay trường thương. Như là cổ đại quân chính quy bộ đội, đều nhịp. Trong đó cầm đầu một người trung niên nam tử cưỡi ngựa cao to, thân hình cao lớn, diện mục hung ác, một con mắt mang theo hắc sắc bịt mắt, một bên khác con mắt dựng đứng, lộ ra hàn quang, toàn thân trên dưới tản mát ra hung sát chi khí. Đám người này vừa xuất hiện, liền biết tuyệt đối là một đám tội phạm, nghiêm chỉnh huấn luyện, giết người như ngóe, đủ để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Một số đại nhân nhìn thấy đều sẽ cảm giác đến toàn thân run rẩy. Nhưng là bọn này tiểu hài tử từng cái đều không phải là người bình thường. Bọn họ nhìn thấy bọn này phỉ đồ xuất hiện, mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn. Con mắt tựa hồ cũng toát ra ngôi sao nhỏ. Hoa tắc, đây chính là trong truyền thuyết thổ phỉ, thật sự là quá khốc. Nhìn đao này xẹo, dấu vết này là bị người chặt lên đi, thật sự là quá rất thật. So trên tivi còn lợi hại hơn. Cái này binh khí cũng rất lợi hại, tản mát ra hàn quang,

đều sẽ bị cái này cổ trích nhiệt năng lượng đốt bị thương, phảng phất một vành mặt trời, vẹn vẹn đứng tại chỗ, liền đem bốn phía vật thể đều đốt thành cho bụi, thân thể cũng là một kiện đại sát khí, đánh đâu thắng đó. Thế mà đem hỏa diễm cương khí vận dụng đến tình trạng như thế. Hạ Bình âm thầm tán thưởng, mở rộng tầm mắt, hắn cảm thấy mình sử dụng trong cơ thể mình cương khí kỹ xảo thật sự là quá đơn sơ, đơn giản cũng là trẻ sơ sinh học bước đi. Đối phương nhất quyền oanh đến, hỏa diễm năng lượng chấn động, đem hỏa diễm thiêu đốt, nóng, rực, phá hư chờ một chút đặc tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí một điểm năng lượng đều không có lãng phí. Đơn giản thật giống như nhất tôn hỏa thần, đốt cháy thiên hạ, bất luận cái gì có lượng nước đổ vật đều sẽ bốc hơi sạch sẽ, cực kỳ bá đạo, ngang ngược, không cho phép bất luận cái gì trừ hỏa diễm bên ngoài năng lượng tồn tại. Cực hạn. Đúng, Hạ Bình từ một quyền này cảm nhận được cái gì gọi là cực hạn lực lượng. Khi tốc độ nhanh đến cực hạn, như vậy thì xem như một chiếc lá, một đóa hoa, đều có thể nhẹ nhõm cắt chém sắt thép. Giết người ở ngoài ngàn dặm, xé rách hết thảy, chém sắc như chém bùn, đây chính là tốc độ đạt đến cực hạn khủng bố. Mà hỏa diễm lực lượng cũng là như thế, này sơn tặc đầu lĩnh độc nhãn lang đã đem hỏa diễm thiêu đốt, phá hư đặc tính phát huy đến cực hạn trạng thái, tựa hồ bất luận cái gì chạm đến hỏa diễm vật thể, đều sẽ bị phá hư đến sạch sẽ, đốt cháy nội bộ. Thậm chí còn có tiếp tục thời gian dài tác dụng. Những ngọn lửa này dừng lại tại nguyên chỗ, tại trên mặt đá thiêu đốt, phát ra hừng hực liệt hỏa, tiếp tục không ngừng tiến hành phá hư. Đoán chừng một khi nhiễm phải những ngọn lửa này không đem địch nhân đốt cháy đến không còn một mảnh, cũng sẽ không kết thúc. Đông. Độc nhãn lang một quyền này hung hăng nện ở Hạ Bình trên thân, trong nháy mắt liền đánh trúng hắn Bắc Minh hộ thể công, một tầng nội ra cương khí cháo nổi lên. Ngưng tụ thành trong suốt khí cháo. Lúc này, một quyền này hỏa diễm chi lực, điên cuồng thiêu đốt, tựa hồ muốn đem hắn Bắc Minh hộ thể công đều đốt thành từng cái đại động, có loại dọc theo khí công, thấm vào hắn ngũ tạng lục phủ vị đạo. Một khi thành công lời nói, chỉ sợ hắn trên thân vô số kinh mạch đều sẽ bị ngọn lửa này cương khí nương chín, cả người đều trở thành một khối hình người than cốc, biến mất tại thế giới giả tưởng ở trong. Ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là một loại dị hỏa, khó trách khủng bố như thế, liền xem như Bắc Minh hộ thể công cũng có chút chống đỡ không nổi vị đạo. Hạ Bình đồng tử tìm tòi, hắn phát giác được này sơn tặc đầu lĩnh độc nhãn lang trên thân hấp thu một loại thiên địa dị hỏa, cùng loại chính mình trước đó hấp thu sinh mệnh chi hỏa, địa tâm linh hỏa cùng thái dương tinh hoa. Bởi vậy, đối phương hỏa diễm cương khí mới lợi hại như thế, lực phá hoại 10 phần, lại thêm thánh nhân cấp bậc quyền pháp, đây quả thực là đánh đâu thắng đó, có thể lấy một địch trăm. Tên sơn tặc này đầu lĩnh hảo lợi hại. Cả ngày liền biết phun lửa, đều nhanh muốn nóng chết ta. Thổ dân đại ca ca, đừng thua, mau đánh bại tên bại hoại này. Đúng, thổ dân ca ca, ngươi nhất định sẽ thắng, tuyệt đối không thể thua. Trung quanh một đám tiểu hài tử lẫn mất xa xa, tựa hồ cũng không chịu nổi dạng này nhiệt lượng, bọn họ ở phía xa cho Hạ Bình cố lên động viên, hy vọng có thể đánh bại tên sơn tặc này đầu lĩnh. Những sơn tặc khác cũng là không dám tới gần, loại này đẳng cấp chiến đấu, bọn họ đi vào cũng là chết. Muốn đánh bại ta, đơn giản cũng là nằm mơ, ta cái này đưa ngươi đưa lên Tây Thiên, chết đi cho ta. Độc nhãn lang cười lạnh một tiếng. Hắn đắc thế không tha người, thi triển tuyệt diệu quyền pháp. Giữa không trung, lúc này xuất hiện lít nha lít nhít quyền ấn, mỗi một cái quyền ấn đều ẩn chứa khủng bố hỏa diễm năng lượng, như là từng khỏa hỏa diễm lưu tinh buông xuống khắp nơi, uy lực không gì sánh kịp. Tựa hồ hắn muốn một chiêu liền đem Hạ Bình cho toàn bộ diệt đi, thi triển toàn bộ lực lượng. Cấp thánh nhân quyền pháp sao? Cũng không phải chỉ có ngươi hiểu mà thôi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn bước ra một bước, hư không nhất quyền, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Ở cái này nháy mắt, trên người hắn 108.000 cái lỗ chân lông ở trong đều toát ra từng tia lửa, toàn bộ tụ lại, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng biến thành một cái cự đại hỏa nhân. Mà những ngọn lửa này năng lượng hội tụ tại hắn dưới nắm tay, thế mà ở cái này nháy mắt, hình thành cự đại hỏa diễm vòng xoáy, sinh ra cực kỳ đáng sợ hình xoắn ốc chi lực. Một quyền này hướng phía sơn tặc đầu lĩnh độc nhãn lang đập tới, hai cỗ lực lượng va chạm nhau. Phanh phanh phanh. Giữa không trung quyền ấn trong nháy mắt liền bị ngọn lửa vòng xoáy đánh tan, tựa hồ có một cái hắc động, đem toàn bộ quyền kình xé rách, rào sát, mấy hơi thở liền phai mở đến sạch sẽ, một chút không dư thừa. Cái gì? Sơn tặc đầu lĩnh độc nhãn lang giật nảy cả mình, không nghĩ tới hạ bình quyền pháp khủng bố như thế, ẩn chứa hình xoắn ốc chi lực, trong nháy mắt liền đem hắn quyền pháp phá giải đến sạch sẽ. Cả người hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, liền cách không chịu hạ bình nhất quyền, thân thể cứ như vậy bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt liền nện ở phía xa một tòa núi nhỏ phía trên. Vang một tiếng, tòa kia thạch đầu tiểu sơn trong nháy mắt bị chấn động đến sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, hóa thành bột mịn, còn ra hiện một cái cự đại hầm động, từng đạo vết rách lan tràn đến bên ngoài mấy dặm, tràng cảnh kinh người. Phốc một chút, sơn tặc đầu lĩnh độc nhãn lang cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, cái này vẫn chưa xong đâu, chết cho ta. Độc nhãn lang gào thét một tiếng, hắn dây rủa từ đá vụn ở trong nhảy dựng lên, giống như ma thần, toàn thân đều là vết máu, như là đạn tháo, lần nữa hướng phía hạ bình tập giết tới. Chương 972, Hắc Tuyền gợn sóng quyền. Phanh phanh phanh. Hạ bình cùng sơn tặc đầu lĩnh độc nhãn lang chiến đấu, cực kỳ kịch liệt. Giữa không trung, lập tức xuất hiện hai đoàn hỏa cầu khổng lồ tại va chạm, đơn giản thật giống như hai vầng mặt trời tại va chạm, bộc phát ra uy lực kinh khủng, rung động ầm ầm. Mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra đại lượng hỏa diễm, những này ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm rơi xuống tại bốn phía, nhao nhao ném ra một cái cự đại hố sâu, thậm chí tại trên mặt đá thiêu đốt. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, phương viên mấy cây số liền biến thành một cái biển lửa, thậm chí nơi xa một tòa núi nhỏ bị ngọn lửa bao trùm, cháy hừng hực, đơn giản hóa thành hỏa diệm sơn. Thổ dân ca ca hảo lợi hại. Đánh bại cái kia bại hoại, nỗ lực đánh bại tên sơn tặc kia bại hoại. Kiến thức đến kinh người như vậy khung cảnh chiến đấu, một đám tiểu hài tử đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, mười phần sùng bái nhìn lấy hạ bình. Đều là nhao nhao cho Hạ Bình cố lên động viên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tiểu tử này cường đại như thế, thế mà có thể cùng lao đại đánh cho cân sức ngang tài? Không thể nào, chẳng lẽ hắn thật có thể chiến thắng lao đại hay sao? Cái này là không thể nào, lao đại là vô địch tồn tại, từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu người tới khiêu chiến, nhưng là đều nhất nhất nuốt hận, tiểu tử này cũng sẽ không ngoại lệ. Đừng ầm ĩ, tranh thủ thời gian né tránh, nếu không chúng ta liền chết ở chỗ này. Trung quanh sơn tặc cũng là kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thủ lĩnh thế mà vô pháp trong nháy mắt giết chết tiểu tử này. Đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, hoàn toàn ra khỏi bọn họ đoán trước, để bọn hắn có loại dự cảm bất tường. Nhưng là bọn họ cũng không rảnh bận tâm lao đại của mình sự tình. Bởi vì chiến đấu thật sự là quá mức kịch liệt, vạ lây, tới gần chiến trường đều sẽ gặp nạn. Không ít sát lại tương đối gần sơn tặc dọa đến nhao nhao rút lui, hướng phía bên cạnh né tránh, có chút không kịp né tránh, bị một quả cầu lửa nện xuống đến, trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi, tiếng kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra tới. Nhìn thấy loại tình huống này, còn sống sót sơn tặc lộ ra lòng còn sợ hãi thân xác. Thì ra là thế, hình xoắn ốc chi lực có thể dung nhập vạn vật, đây là tuyệt diệu chiến đấu kỹ xảo. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Hạ Bình đối với hình xoắn ốc chi lực trưởng khống liền càng thêm xuất thần nhập hóa. Hắn đem hình xoắn ốc lực lượng dung nhập hỏa diễm cương khí bên trong, nhất quyền nhất cước, đều oanh ra hỏa diễm hình xoắn ốc, sinh ra cực mạnh xuyên thấu lực, tràn ngập lực phá hoại. Có thể nói, hiện tại hắn chiêu thức uy lực so trước đó để bạt mấy lần không ngừng, đây cũng là tính chất biến hóa. Rõ ràng lực lượng không có biến hóa bao nhiêu, nhưng là lực phá hoại lại càng khủng bố hơn. Từng viên hình xoắn ốc hỏa cầu rơi đập ở trên mặt đất, trong nháy mắt liền ném ra một cái cự đại hố sâu, cái này rất giống hình xoắn ốc nuôi khoan, mấy hơi thở liền chui xuống lòng đất mười mấy mét, bùn đất vẩy ra. Dạng này lực công kích, có thể chui phá hộ thân cương khí, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Đi chết! Thổ phỉ đầu lĩnh độc nhãn lang nhất thời cũng cảm giác được từ trên người Hạ Bình truyền đến từng đợt đáng sợ khí tức, cảm thấy so trước đó nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, tựa hồ có thể uy hiếp tính mạng mình thủ đoạn. Hắn lúc này đã cảm thấy tiếp tục như vậy xuống dưới không được, nói không chừng còn đánh xuống lời nói, chính mình liền chết chắc, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết cái này địch nhân nguy hiểm. Độc nhãn lang lúc này giận quát một tiếng, hắn vận chuyển thể nội cương khí, đan điền khí hải chỗ sâu tựa hồ có một vành mặt trời nổi lên, khủng bố hỏa diễm năng lượng chấn động. Trên người hắn 108.000 cái lỗ chân lông đều buộc phát ra cự đại kim sắc quang mang, chiếu rọi thiên hạ, tựa hồ toàn bộ hỏa diễm năng lượng đều hội tụ tại quả đấm mình phía trên. Cái này phảng phất là kích quang pháo, toàn bộ năng lượng hội tụ vào một chỗ, sau đó trong nháy mắt buộc phát ra qua, tạo thành đáng sợ tới cực điểm lực phá hoại, cái này là có thể xé nát chiến hạm phòng ngự nhất kích. Ừm. Hạ Bình con mắt lộ ra một chút ánh sáng, địa ngục kim ô mắt tại xoay chậm chậm, tư duy đạt tới gấp 10 lần tốc độ, tựa hồ thế gian vạn vật thời gian đều chậm lại gấp 10 lần. Hắn thấy rõ thổ phỉ đầu lĩnh độc nhãn lang một kích này, đối phương góc độ, tốc độ, lực phá hoại chờ một chút, toàn bộ đều tại hắn tính toán phạm vi bên trong, hiểu rõ hết thảy. Nhưng là hắn không để ý đến, mà chính là đắm chìm trong chính mình đối với hình xoắn ốc chi lực lĩnh ngộ ở trong. Đúng, chiêu này gọi là gì đâu. Giờ này khắc này, Hạ Bình tư duy đạt đến tốc độ cực hạn, thế giới bên ngoài một giây thời gian, nhưng là não nội thế giới đã qua mấy canh giờ, hắn không ngừng suy nghĩ. Lúc này đối với hình xoắn ốc chi lực lĩnh ngộ đạt tới một cái độ cao mới, căn cứ sở học của hắn kiến thức võ đạo, không ngừng sắp xếp tổ hợp, một đạo hư ảo nhân ảnh tại chỗ sâu trong óc diễn luyện, chậm rãi sáng tạo ra một môn mới sát chiêu. Đúng, đã cùng hình xoắn ốc chi lực có quan hệ, không bằng tiểu làm hắc tuyền gợn sóng quyền. Liền trong chớp mắt này, Phúc Linh tâm đến, Hạ Bình xuất quyền. Trên người hắn toàn bộ hỏa diễm năng lượng đều hội tụ tại trên nắm tay, bàng bạc hỏa diễm năng lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành vòng xoáy, hóa thành hình cầu. Khối cầu này không ngừng xoay tròn, như là hắc động, tựa hồ thôn phệ bốn phía ánh sáng, đại bộ phận nhan sắc đều biến mất, liền vẹn vẹn còn lại hắc sắc. Người chung quanh đều nhìn thấy, Hạ Bình trên nắm tay xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, bốn phía không khí ngưng tụ thành thực chất. Xuất hiện từng vòng gợn sóng, khuyết tán bốn phía, phát sinh gợn sóng, tản mát ra quỷ dị khí tức thần bí. Giết! Hạ Bình đấm ra một quyền qua. Trong nháy mắt, một khỏa xoay tròn hỏa diễm cầu bộc phát ra qua, hướng phía độc nhãn lang đập tới, thể tích to lớn, đường kính có 2-3 mét, như là sao băng bay đi. Cùng lúc đó, độc nhãn lang nhất kích cũng oanh tới, hóa thành một đạo hỏa diễm xạ tuyến. Không khí nóng rực, ven đường quét ngang qua, tựa hồ liền không khí đều đốt bốc cháy. Một kích này cực kỳ đáng sợ, xuyên thấu lực đạt tới cực kỳ kinh người trình độ, liền xem như một tòa núi lớn cũng sẽ bị ngọn lửa này xạ tuyến cho xuyên thủng, cả ngọn núi đều sẽ rách. Ầm ầm, hai cỗ năng lượng va chạm nhau, như là sao chổi va chạm địa cầu. Nhưng rõ ràng nhất là xoay tròn hỏa cầu chiếm thượng phong. Độc nhãn lang hỏa diễm xạ tuyến rơi vào hình xoắn ốc hỏa cầu phía trên, thật giống như một đám ánh sáng rơi vào trong hắc động, bị trong nháy mắt liền thôn phệ đi vào, hóa thành vô hình. Làm sao có thể? Độc nhãn lang nhất thời giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một kích này thế mà tốn công vô ích, thậm chí còn bị trực tiếp thôn phệ đi vào, bất cứ tác dụng gì đều không có cách nào phát huy. Hắn ý đồ né tránh. Nhưng là đã quá muộn. Viên này hình xoắn ốc hỏa cầu cứ như vậy đập tới, như là lưu tinh truy địa, hung hăng đánh vào độc nhãn lang trên thân thể, vẹn vẹn mấy hơi thở, trên người hắn hộ thân cương khí đều bị xé nứt, tựa hồ bị hình xoắn ốc chi lực quấy thành phấn vụn. A! Độc nhãn lang phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, viên này hỏa cầu lập tức liền xuyên thủng thân thể của hắn, tại chỗ xuất hiện một cái lỗ máu, máu me đầm địa. Phế phủ trọng thương. Thậm chí hỏa diễm năng lượng bạo phát, lan tràn toàn thân hắn, nhượng hắn trong nháy mắt liền bị đại hỏa vây quanh, cả người đều hóa vì một hỏa nhân, trên thân mỗi một cái tế bào đều tại điên cuồng tiêu đốt. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đoàn bạch sắc quang mang. Chương 973, Dương Thần Quyền. Ba một chút, khi sơn tặc độc nhãn lang biến mất trong nháy mắt, giữa không trung lập tức rơi xuống một dưới bí tịch đến, cứ như vậy rơi tại bùn thổ địa bên trên mặt, tản mát ra bạch sắc quang mang. Đây là vật gì? Hạ Bình lập tức liền chú ý tới bí tịch này tồn tại, bàn tay lớn vồ một cái, sinh ra cường đại hấp lực, trong nháy mắt liền đem bí tịch này cho bắt được trong tay mình. Trên bí tịch viết vài cái chữ to, Dương Thần Quyền. Dương Thần Quyền. Chẳng lẽ nói vừa rồi này sơn tặc đầu lĩnh thi triển ra thánh nhân cấp bậc quyền pháp, tự làm Dương Thần Quyền. Xử lý ra hỏa này về sau, liền có thể đạt được một cấp thánh nhân bí tịch. Hạ Bình không nghĩ tới cái này quả nhiên là cái trò chơi, xử lý trò chơi nhân vật về sau, thế mà còn có thể rơi xuống bảo bối, hơn nữa còn là loại này thánh nhân cấp bậc quyền pháp bí tịch, đây quả thực là phát. Bất quá cái này cũng có thể là sau khi hoàn thành nhiệm vụ này đạt được khen thưởng. Không thể nào, Dương Thần Quyền. Ngươi thế mà đạt được môn quyền pháp này, sẽ không đang nói đùa. Nghe được cái tên này, Miêu Tiên Nhân tựa hồ cũng là giật nảy cả mình, gắt gao nhìn chằm chằm bí tịch này. Làm sao? Ngươi nghe nói qua môn quyền pháp này? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu Tiên Nhân nhìn chằm chằm bí tịch này, Dương Thần Quyền, chính là một tên mạnh đại thánh nhân vốn có quyền pháp, nghe nói hắn một khi thi triển môn quyền pháp này, cả người như là Dương Thần buông xuống, thiêu hết thảy, chỗ đến, từng khỏa tinh cầu đều sẽ bị hòa tan. Đây là Chí Dương Chí Cương Hỏa Diễm quyền pháp, tu luyện tới chỗ cao thâm, người bình thường căn vô pháp tới gần, một khi tới gần, lập tức liền sẽ bị đốt cháy thành tro bụi, tại chỗ bốc hơi. Có thể nói cái này thánh nhân thực lực so với lúc trước ta lão chủ nhân thực lực còn khủng bố, uy danh hiển hách, nhưng là từ khi hắn sau khi ngã xuống, môn quyền pháp này liền mất tích, không biết bao nhiêu người tìm kiếm, đều không thể tìm tới. Ngược lại là không nghĩ tới có thể ở cái này tân thủ thôn tìm tới này môn kinh người quyền pháp. Hắn biểu thị môn quyền pháp này chân quý tới cực điểm, một khi bại lộ, tất nhiên sẽ tại trong vũ trụ nhấc lên cự sóng gió lớn, có thể sẽ gây nên vô số cường giả tranh đoạt. Dạng này thánh nhân còn sẽ vẫn lạc. Hạ Bình sững sờ. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, đương nhiên sẽ vẫn lạc, vũ trụ vô cùng lớn, có một ít mật cực kỳ nguy hiểm, cho dù là thánh nhân đi vào cũng là cựu tử nhất sinh. Lúc trước vị thánh nhân kia nghe nói cũng là tiến về một chỗ vũ trụ mật địa, muốn tìm đột phá cơ hội, nhưng là rất lợi hại, đáng tiếc là hắn liền không còn cách nào đi ra, đoán chừng là vẫn lạc ở chỗ đó. Hạ Bình sơ sơ cằm, lợi hại như vậy quyền pháp, nếu như thi triển đi ra lời nói, chẳng phải là sẽ bị những người khác nhìn ra, đến lúc đó có thể hay không dẫn xuất cái gì đại phiền toái đến. Miêu Tiên Nhân hết sức khinh bỉ nhìn lấy hôn đàn này, liền ngươi cái này tính tình. Còn sợ dẫn xuất cái gì đại phiền thoái, thân thể ngươi chính là cái cự đại phiền phước, còn cần đến môn quyền pháp này chiều phong dẫn điệp sao. Bất quá, nó vẫn là an ủi, cái này ngược lại là không quan hệ, vị thánh nhân kia cũng không biết vẫn lạc bao lâu thời gian, thậm chí giả hơn ta chủ nhân đều còn phải xa xưa hơn không biết bao nhiêu vạn năm. Bởi vậy hắn môn quyền pháp này biết người cũng không biết. Đoán chừng cũng chỉ có một số cổ lão đạo thống truyền người mới sẽ biết được, người bình thường lời nói dù cho nhìn thấy cũng không biết là cái gì. Nếu như ngươi học hội lời nói, cũng không cần muốn lo lắng bị những người khác nhìn ra. Nó đến chả muốn nói môn quyền pháp này vô cùng thâm ảo thần bí, cho dù tìm được này môn bí tịch, muốn học hội cũng không phải rất lợi hại chuyện dễ dàng, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, tiểu tử này cũng là cái đồ biến thái. Dẫn tinh quyết cường đại như thế phức tạp công pháp đều bị tên này mậy hơi thở liền học được, hiện tại thậm chí còn trực tiếp sáng tạo ra một môn mạnh mẽ quyền pháp hắc tuyền gợn sóng quyền, hơn nữa thoạt nhìn tiềm lực vô cùng. Đoán chừng này môn Dương Thần Quyền đối tên yêu nghiệt này tới nói, muốn học hội cũng không phải là việc khó gì. lợi hại như vậy công pháp muốn học hội chẳng phải là rất khó. Hạ Bình nháy một chút con mắt, lật một cái bí tịch này. Nghe nói như thế, Miêu Tiên Nhân khỏe miệng không khỏi ma quỷ, lộ ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, cũng còn tốt, hội người không khó, khó người sẽ không, xem duyên phận đi. Xem ra ta cùng nó duyên phận cũng không cạn. Hạ Bình vừa lòng thỏa ý đem bí tịch này thu lại, muốn đợi hạ lợi dụng hệ thống đem môn quyền pháp này triệt để học hội. Giờ phút này, sơn tặc thủ lĩnh Độc Nhãn Lang Chết đã triệt để kinh ngạc đến ngây người rất nhiều sơn tặc. Ta thiên A, thủ lĩnh đã bị gia hỏa này xử lý. Xong đời, liền thủ lĩnh cũng không là đối thủ, vậy chúng ta chẳng phải là cũng là một bàn đồ ăn. Tranh thủ thời gian đi đường đi, nơi này không thể đợi. Lúc này, một đám sơn tặc đều là dọa đến chạy trốn tứ phía, cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan. Không có Độc Nhãn Lang cái này mạnh mẽ thủ lĩnh tồn tại, bọn họ cũng chỉ là phổ thông sơn tặc thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người tiêu diệt. Siêu siêu siêu. Những sơn tặc này chạy trốn tốc độ rất nhanh, không bao lâu thời gian, liền rời đi chỗ này sơn tặc ổ. Chạy ngược lại là rất nhanh. Hạ Bình một mặt im lặng, nhưng là hắn cũng không có đuổi bắt, dù sao hắn nhiệm vụ vẹn vẹn chém giết Độc Nhãn Lang thôi, cũng không phải là tiêu diệt bọn này tiểu mao tặc. Cho nên hắn cũng lười lãng phí tinh lực đi đối phó bọn này tiểu lâu la. Ha ha, chúng ta rốt cục đánh bại bọn này bại hoại sơn tặc. Hắc hắc, thật sự là quá tốt, quả nhiên là ta bất thắng chính. Nhanh, chúng ta đi vào thổ phỉ ổ nhìn xem. Nghe nói thổ phỉ ổ bên trong thật nhiều kim ngân tài bảo. Chúng ta lần này cần phát tài, nhanh đi toàn bộ đoạn. Một đám tiểu hài tử hưng phấn kêu to lên, bọn họ con mắt đều nháng lửa, từng cái đều tốt giống như tiểu thổ phỉ, có ngông qua nhổ lông tâm tính, hướng phía sơn trại sông đi vào. Hạ Bình cũng là cùng đi theo qua. Mà giờ khắc này, theo Độc Nhãn Lang Chết đi, rất nhiều sơn tặc chạy trốn. Toàn bộ sơn trại đã là không có một ai, khắp nơi đều là trống rông kiến trúc. Bất quá cái này sơn trại diện tích cũng không phải rất lớn, đi qua một đám tiểu hài tử không ngừng tìm tòi. Sau mấy tiếng, bọn họ rốt cuộc tìm được sơn trại ở trong một chỗ mật thất. Mở ra toàn bộ mật thất về sau, nhất thời bọn họ liền phát hiện rất nhiều kim ngân tài bảo, kim quang lóng lánh, có giá trị không nhỏ. Một đám tiểu hài tử hưng phấn nhào tới. Gieo họ không thôi. Thật là có tài bảo a. Hạ Bình nháy một chút con mắt, bất quá nơi này là thế giới giả tưởng. Ở cái địa phương này tìm tới tài bảo thì có ích lợi gì chỗ, lại không thể mang đi ra ngoài. Miêu Tiên Nhân tựa hồ nhìn ra Hạ Bình tâm tư, lập tức nói, những này tài bảo vẫn rất có tác dụng, chỗ này võ đạo không gian tương đương với một cái vở tủ ạ ngược trò chơi, cũng có được chính mình tiền tệ. Cái kia chính là tiền vàng. Có tiền vàng lời nói, liền có thể ở cái này võ đạo không gian mua sắm các loại đồ vật, bao quát thế giới giả tưởng bảo khí, còn có linh dược, thậm chí là các loại đặc quyền. Thậm chí còn có không ít người nguyện ý dùng tiền vũ trụ đến đổi lấy tiền vàng. Nó biểu thị thế giới giả tưởng kim ngân tài bảo cũng có được cự chỗ đại dụng, có giá trị không nhỏ. Không ít người đều muốn dùng tiền vũ trụ đến đổi lấy võ đạo không gian ở trong tiền vàng. Đại khái một tiền vũ trụ tương đương một khối tiền vàng. Hạ Bình nháy một chút con mắt, xem ra kiếm lấy tiền vũ trụ thủ đoạn, cũng không chỉ là tại hiện thực thế giới, cho dù ở cái này hư nghị không gian cũng có thể kiếm lời đến đại lượng vũ trụ tệ. Chương 974, Miễn Tử Kim Bài. Nơi này đến cùng có bao nhiêu kim tệ? Hạ Bình nhìn xem bảo khố ở trong tài bảo, hỏi thăm Miêu Tiên Nhân. Miêu Tiên Nhân nhìn một chút, nói, đại khái là 100 vạn tiền vàng, tương đương với 100 vạn tiền vũ trụ. 100 vạn. Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, hắn không nghĩ tới mới ăn cướp một cái thổ phỉ xào huyệt liền kiếm lời trọn vẹn 100 vạn tiền vũ trụ. Dạng này tốc độ kiếm tiền thật sự là quá nhanh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Nhiệm vụ này cũng cực kỳ khó khăn. Vẹn vẹn là có được thánh nhân hư ảnh cấp bậc thực lực thổ phỉ thủ lĩnh cũng đủ để quét ngang vô số tông sư đỉnh phong tu luyện giả. Không biết bao nhiêu người đã từng đến chấp hành nhiệm vụ, muốn chém giết thổ phỉ độc nhãn lang, nhưng là đều nuốt hận rời đi, thủy chung không có cách nào hoàn thành. Từ nơi này liền có thể tưởng tượng nhiệm vụ này gian nan trình độ, không phải chân chính yêu nghiệt cấp độ nhân vật căn không xong, mà lại cùng dương thần quyền dạng này cấp thánh nhân quyền pháp tương đối, chỉ là 100 vạn tiền vũ trụ thật sự là quá tiện nghi, căn không cách nào so sánh được. Nhưng là bất kể như thế nào, đây cũng là kiếm lợi một số tiền lớn, cái gọi là góp gió thành bão, lại nhiều một ít 100 vạn tiền vũ trụ, rất nhanh là hắn có thể trở thành trong vũ trụ ước vạn phú ông, có thể phú giáp nhất phương. Bất quá nhiều như vậy tài bảo như thế nào mang đi? Hạ Bình nhất thời có chút khó khăn, bởi vì đây là một cái đại bảo khố, một người lời nói căn cầm không nhiều như vậy. Cho dù hắn lực lượng đầy đủ, nhưng là một người cũng mới hai cánh tay thôi, làm sao có thể vận chuyển nhiều như vậy số lượng? Đừng lo lắng. Mèo tiên nhân nói, tại võ đạo không gian, có một cái giả thuyết thứ nguyên không gian nhà kho, tương đương với chữ vật không gian, chỉ cần chủ nhân đem những bảo vật này đặt ở chữ vật không gian là được. Nó biểu thị cái này chữ vật không gian cũng không phải là cái gì người đều có, cần trình độ nhất định cống hiến, thậm chí là cho đại lượng tiền vàng, mới có thể thành công mở ra, đây là một loại đặc quyền. Nhưng là cái này tài khoản lúc trước chính là quần tinh môn môn chủ âm thầm khai thông, cho nên đã sớm thật nhiều đặc quyền, so người bình thường cũng không biết ưu việt gấp bao nhiêu lần. Hắn hoàn toàn có thể đem những này tài bảo bỏ vào tài khoản chữ vật không gian bên trong, tùy thời đều có thể mang đi, không cần muốn cầm trở về tân thủ thôn bên trong cùng thôn trưởng đổi lấy thành tiền vàng, tránh khỏi một đống lớn phiền phức. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, hắn điểm một chút giả thuyết hình ảnh, quả nhiên phát hiện mình trên thân còn có cái cự đại giả thuyết nhà kho, có 10 cái sân bóng lớn nhỏ, cũng không biết có thể cất giữ bao nhiêu thứ. Tựa hồ chỉ muốn hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem võ đạo không gian hư nghĩ vật phẩm thu đến chính mình chữ vật không gian ở trong. Đoán chừng nếu như hắn không phải quần tinh môn chuyên nhân, mà chính là người bình thường lời nói, khẳng định liền vô pháp hưởng thụ dạng này đãi ngộ. Chủ nhân, nếu như ngươi lại không động thủ lời nói, những này tài bảo liền bị những này tiểu bằng hưu cấp đi. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân nhắc nhở Hạ Bình chú ý một chút tình huống. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện một cái tiểu la lị chính ôm một đống lớn dây chuyền vàng, ôm được bản thân người đều cao, cả người giống như uống say, lung la lung lay. Dù cho cầm không được, nàng cũng phải cầm. Một cái tiểu chính thái toàn thân cao thấp cũng treo không ít kim ngân tài bảo, hai tay hai chân, cổ, thậm chí lỗ thai đều có đại lượng dây chuyền vàng, cả người kim quang lóng lánh. Trừ cái đó ra, những người bạn nhỏ khác cũng là hướng phía bảo vật trong đống, không ngừng đem vàng thỏi, dây chuyền vàng, bảo thạch loại hình đồ vật, đều tay chân mười phần nhanh nhẹn nhét vào chính mình túi quần. Thậm chí còn có một cái hôn thế ma vương tiểu la lị nhìn thấy trên vách tường cũng khảm vào không ít dạ minh châu, nàng đều động thủ mang ra vách tường, phanh phanh phanh rung động, đem trọn tòa nhà vách tường đều đánh cho vỡ vụn, sau đó vừa lòng thỏa ý đem dạ minh châu lục soát la. Bọn họ đơn giản thật giống như tiểu thổ phỉ, hết sức quen thuộc phá dỡ công nhân, khua tay nắm tay nhỏ, ỷ vào chính mình lực lớn vô cùng, không ngừng tháo dỡ phòng trọ, lướt đoạt bảo vật, một bộ dự định cướp sạch không còn, ngông qua nhổ lông bộ dáng. Mới mấy phút, toàn bộ bảo khố liền một mảnh hỗn độn, liền đầu lông đều không còn lại, thậm chí cái này thổ phỉ ổ cũng bị phá hủy, bốn phía đều bày biện ra bị phá hư dấu vết, khắp nơi rạn nước, nát đất đá văng khắp nơi. Các ngươi đây là đang làm gì? Hạ Bình một mặt im lặng. Một cái tiểu la lị hưng phấn nói ra, thổ dân ca ca, chúng ta đây là đang vơ vét chiến lợi phẩm, chờ sau đó liền lấy tiền trở về mua ăn ngon uống sướng, còn có rất nhiều đồ chơi. Những người bạn nhỏ khác cũng là mãnh liệt gật đầu, nhưng là đều không nói lời nào, bởi vì bọn hắn trên thân quần đều không địa phương thả, bọn họ miệng cũng nhét mấy cái cục vàng thỏi, chỉ có thể là ô ô lên tiếng. Mua cái gì đồ chơi, các ngươi nhiệm vụ cũng là học tập cho giỏi. Đừng cả ngày nghĩ đến khắp nơi chơi biết không. Hạ Bình dửng dưng nói ra, những vàng bạc này tài bảo ta trước giúp các ngươi thu, trước toàn bộ thả tại ta chỗ này tồn phóng, ngày sau lại trả lại các ngươi. Hắn muốn đem những này tiểu bằng hữu trên thân tài bảo lấy đi. Không muốn. Một đám tiểu hài tử mười phần kiên quyết, bọn họ gắt gao bảo vệ những này tài bảo, tựa hồ xem thấu Hạ Bình tà ác mục đích, một khi đến tên bại hoại này trong tay, liền không có bọn họ phần. Bằng không như vậy đi, số tiền kia liền xem như là chúng ta tài chính khởi động. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, hắn một kế không thành, lại sinh một kế, lập tức nói, kỳ thực số tiền này chỉ là món tiền nhỏ thôi. Chờ chúng ta rời đi tân thủ thôn về sau, đây mới thực sự là bắt đầu kiếm nhiều tiền thời điểm. Đến lúc đó ta mang theo các ngươi qua tiêu diệt từng cái thổ phỉ đầu lĩnh, đem bọn hắn tài bảo toàn bộ cướp về, chiếm làm của riêng, đây mới thực sự là đại mua bán. Hắn biểu thị muốn dẫn lấy một đám tiểu hài tử rời đi tân thủ thôn, đi làm đại mua bán. Đại mua bán? Đúng a, thổ dân ca ca nói đúng. Tân thủ thôn thổ phỉ nghèo quá. Tân thủ thôn bên ngoài thổ phỉ mới có tiền, chúng ta hẳn là đi đoạt bọn họ. Nói không sai, muốn cướp bóc liền cướp bóc có tiền, cướp bóc quỷ nghèo kiếm lời không tiền gì. Một đám tiểu chính thái cùng tiểu la lị cảm thấy Hạ Bình nói rất có đạo lý, cùng tân thủ thôn bên ngoài thổ phỉ tương đối, tân thủ thôn thổ phỉ thật sự là nghèo quá. Thế nhưng là chúng ta tạm thời còn không có cách nào rời tân thủ thôn. Tiểu la lị Diệp dai dai nháy mắt. Hạ Bình lập tức nói, vậy các ngươi liền tranh thủ thời gian đột phá tử phủ cảnh, rời đi tân thủ thôn, dạng này chúng ta liền có thể cùng đi ra bên ngoài xương vương xương bá, khi hành phách thị, làm mưa làm gió. Đúng a, chúng ta phải nhanh đột phá đến tử phủ cảnh, rời đi tân thủ thôn. Tân thủ thôn không có gì tốt chơi, quá nhàm chán. Trước đó ta ghét bỏ luyện võ rất mệt mỏi. Cả ngày lười biếng, trộm gian dùng mánh lưới, lại không phao tắm thuốc, xem ra ta muốn chăm chỉ. Chỉ cần chúng ta chăm chỉ, rất nhanh liền có thể đột phá đến tử phủ cảnh. Thổ dân ca ca, chờ chúng ta rời đi tân thủ thôn, nhất định phải mang theo chúng ta đánh thổ phỉ, chia tiền. Một đám tiểu hài tử bị Hạ Bình thuyết phục, bọn họ đều cảm thấy rời đi tân thủ thôn về sau tiền đồ rộng lớn, đi theo cái này thổ dân lăn lộn. Khẳng định là tiền đồ thật to. Bọn họ trông mong nhìn lấy Hạ Bình. Yên tâm, chờ rời đi tân thủ thôn, như vậy cái này võ đạo không gian chính là chúng ta thiên hạ. Hạ Bình vô vô lồng ngực, nội tâm đắc ý, đến lúc đó mang theo bọn này tiểu nha nội qua hoành hành bá đạo, khi đó còn có ai dám trêu chọc hắn, đơn giản giống như là trên người mình mang mấy chục khối miễn tử kim bài. Chương 975 Dương thần quyền huyền bí. Siêu. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem trên mặt đất kim ngân châu báu thu sạch đứng lên, đặt ở chữ vật không gian bên trong, trên mặt đất cái gì đáng tiền đồ vật đều không lưu lại, trống rỗng. Nhưng là bọn họ còn không có tính toán rời đi sơn trại, bởi vì lúc này sắc trời đã tối, cho nên bọn họ liền lưu ở cái địa phương này nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai sáng sớm liền tân thủ thôn. Một đám tiểu hài tử mệt mỏi, liền ghé vào nguyên sơn tặc trong phòng nằm ngáy ho ho đứng lên. Mà Hạ Bình lại là chọn rời đi gian phòng, đến đi ra bên ngoài một chỗ đất trống. Hắn tinh thần sáng láng cực kỳ, dù cho 10 ngày 10 đêm không ngủ được, hắn cũng không có chuyện gì. Đúng, thừa dịp trong khoảng thời gian này, thuận tiện đem Dương Thần Quyền triệt để học hội đi. Hạ Bình sơ sơ cằm, hắn quyết định lợi dụng hệ thống. Đêm này môn thánh nhân cấp bậc quyền pháp học hội, tăng cường thực lực mình. Lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới, học hội cấp thánh nhân quyền pháp Dương Thần Quyền, cần phải hao phí 300 triệu cựu hận giá trị. Cái gì? Nghe được câu này, Hạ Bình nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, tuy nhiên hắn đã sớm biết muốn học hội một môn cấp thánh nhân quyền pháp 10 phần đắt đỏ, nhưng là vẫn không nghĩ tới cần 300 triệu cựu hận giá trị. Đây quả thực là cái con số trên trời. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, hắn vẫn là cắn răng học hội, dù sao cừu hận giá trị để ở chỗ này cũng không có tác dụng quá lớn, dùng để tăng cường thực lực mình mới là chính đạo, nếu không đây chính là giấy lộn. Ầm ầm. Một giây sau, hệ thống lập tức khấu trừ 300 triệu cừu hận giá trị, lúc này trên người hắn cũng chỉ còn lại có 330 triệu cừu hận giá trị. Lúc này một dòng nước gấm liền tràn vào Hạ Bình trong đầu. Đây chính là Dương Thần Quyền. Hạ Bình đứng tại chỗ, hắn phát hiện trong đầu của chính mình thêm ra một bóng người, đang diễn dịch môn quyền pháp này, đại khí bằng bạc, dương khí cuồn cuộn, thể hiện ra vô địch lực lượng. Dạng này tinh diệu chiêu thức nhượng hắn trầm mê, vừa rồi này sơn tặc đầu lĩnh độc nhãn lang căn là liền môn quyền pháp này một phần ngàn tỷ uy lực đều không có bày ra. Quá mạnh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thấy mình tựa hồ bước vào một cái mới võ đạo cảnh giới, trưởng khống rất nhiều hỏa diễm năng lượng bí mật, học hội một môn tuyệt thế hỏa diễm quyền pháp. Hắn phát hiện này môn Dương Thần Quyền không chỉ có là khống chế hỏa diễm năng lượng đơn giản như vậy, còn có thể hấp thu, dung hợp dị hỏa loại sức mạnh, có thể vô hạn mạnh lên. Nếu như hắn có thể tìm kiếm được thế gian rất nhiều dị hỏa, lợi dụng Dương Thần Quyền hấp thu đi vào thể nội, không ngừng tiêu hóa hấp thu thuế biến, hội nhượng trong cơ thể mình hỏa diễm càng khủng bố hơn, cuối cùng luyện hóa thành trung cực dị hỏa, đánh đâu thắng đó. Lúc trước vị kia viễn cổ thánh nhân cũng là lợi dụng môn quyền pháp này, tại vũ trụ bốn phía không ngừng tìm kiếm dị hỏa, hòa làm một thể, mới tạo thành chính mình có thể xưng vô địch thực lực, dương khí sôi trào, hạng giá áo túi cơm căn vô pháp tới gần. Thân thể của hắn chấn động, trong nháy mắt liền có thể đem tới gần hắn địch nhân đánh chết, ngũ tạng lục phủ đều đốt cháy thành cho bụi. Bất luận cái gì sát thủ, thích khách đối mặt vị này thánh nhân cũng vô cùng đau đầu, gần như không thể ám sát. Có thể nói đây là một môn tiến hóa chi quyền, có thể theo người sử dụng cường đại, mà không ngừng cường đại quyền pháp, cơ hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình nắm giữ này môn Dương Thần Quyền, hắn xuất hiện tại sơn trại bên ngoài một chỗ rộng lớn trên đất trống, bắt đầu diễn luyện này môn tuyệt thế quyền pháp. Lúc này, toàn bộ trên đất bằng mặt, đều xuất hiện hắn lít nha lít nhít thân ảnh, hình thái khác nhau, sử xuất khác biệt quyền pháp chiêu thức, tựa hồ cùng thiên sản sinh cộng hưởng. Biến thái. Đợi tại Hạ Bình bên người Miêu Tiên Nhân đều là im lặng, tuy nhiên nó sớm liền hiểu tên này căn cũng là cái yêu nghiệt, học đồ vật rất nhanh, lúc trước dẫn tinh quyết liền bị tên này mấy hơi thở học hội. Nhưng là này cũng chỉ là dẫn tinh quyết. Nói không chừng hắn cùng dẫn tinh quyết thuộc tính rất tốt, là trời đất tạo nên một đôi, cái này mới học được rất nhanh, có thể chỗ nào nghĩ ra được này môn cấp thánh nhân quyền pháp cũng bị trong nháy mắt học hội. Nó đều không biết mình nên nghĩ ra sao, giống như vậy không cần chính mình loại này danh sư chỉ đạo yêu nghiệt, đây là nó lần thứ nhất gặp được, thật sự là thật không có sống làm người sư cảm giác thành tựu. Phanh phanh phanh. Theo Hạ Bình từng quyền oanh ra, dương khí cuồn cuộn, nhiệt lượng chấn động, phảng phất giờ phút này hắn hóa thân thành một vòng khủng bố thái dương, tản mát ra vạn trượng kim quang, cực kỳ chướng mắt. Trong cơ thể hắn ba loại dị hỏa thái dương tinh hoa, sinh mệnh chi hỏa, địa tâm linh hỏa tựa hồ lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, chậm rãi sinh ra một loại uy lực càng khủng bố hơn hỏa diễm. Từ trên người hắn toát ra từng sợi dị hỏa, rớt xuống đất mặt. Như là dung nham rơi xuống khắp nơi, trong nháy mắt liền đem hòa tan ra từng cái cự đại hầm động, phát ra tư tư thanh vang. Vẹn vẹn mấy hơi thở, phương viên mấy cây số liền hoàn toàn thay đổi, bốn phía đại thạch đều bị ăn mòn ra từng cái kinh người đại động, nơi xa từng tòa tiểu sơn đều bị quyền pháp đánh cho sụp đổ, cả tòa sơn mạch đều bị liệt hỏa cháy hừng hực. Phảng phất phiến khu vực này, đều hóa thành hỏa diệm sơn. Hơn nữa còn là tiếp tục thiêu đốt bên trong, đem nham thạch thiêu đến lốp bốp rung động, nhao nhao sụp đổ, hóa thành bột mịn. Cái này vừa tu luyện, chính là một buổi tối. Hô! Hạ Bình hít thở sâu một hơi, cùng thiên địa cộng hưởng, hình thành kỳ dị tuần hoàn. Hai mắt giờ phút này tựa hồ có hai đóa dị hỏa đang thiêu đốt, liền hô hấp không khí đều biến thành nóng rực hỏa diễm, toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều toát ra nhiệt khí. Như là hỏa nhân. Hắn thu hồi qua một hơi, thiên địa hỏa diễm nguyên khí nhao nhao thôn phệ đi vào, như là nuốt chửng từng bước xâm chiếm, toàn bộ liền chạy vào hắn trong thân thể, tiến vào đan điền khí hải chỗ sâu, nạp làm hữu dụng. Giờ phút này Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình cương khí rung động, thể nội 108 đường kinh mạch, cùng rất nhiều huyệt khiếu đều tại dục dịch, tựa hồ đạt đến cực hạn, sắp đột phá. Hắn tựa hồ trước đó chưa từng có cường đại, võ đạo căn cơ vững chắc, những này dị hỏa chạy chuyển cho hắn thân thể mỗi một góc, không ngừng thối luyện trên người hắn da thịt, cốt cách, bắp thịt, kinh mạch các loại các bộ vị. Hiển nhiên, này môn dương thần quyền cũng là một môn thối luyện thể phách siêu cấp quyền pháp. Theo quyền pháp không ngừng làm sâu sắc, dương thần quyền sẽ từ từ đem hắn cải tạo thành dương thần chi thể. Đến lúc đó dù cho đối mặt bất luận cái gì hỏa diễm lực lượng, đều chẳng sợ hãi, thậm chí còn có thể thôn phệ hấp thu. Ở cái này vở tủ ản ở thế giới cũng có thể tu luyện sao? Hạ Bình cũng là giật mình, hắn phát hiện cái kinh người bí mật, rõ ràng là chính mình ở vào vở tủ ản ở thế giới ở trong. Nhưng là hắn phát hiện theo chính mình vận chuyển pháp quyết, chính mình thể tựa hồ cũng đang hô hấp tiến hóa, hấp thu vũ trụ ở giữa thần bí năng lượng, không ngừng nhượng thân thể của mình biến hóa. Tối tăm bên trong, hắn hình chiếu đến vở tủ ản ở thế giới linh hồn, cùng thể sinh ra tối tăm ở trong thật không thể tin liên hệ. Có thể nói kỳ thực Hạ Bình là tại đồng bộ tu hành. Thật sự là thần bí vở tủ ản ở thế giới, không hổ là thánh nhân liên thủ chế tạo siêu cấp võng lạc thế giới, huyền bí vô cùng, hấp dẫn toàn vũ trụ sinh linh tiến vào. Càng là đợi ở cái này vở tủ ản ở thế giới thời gian trường, Hạ Bình thì càng cảm thấy cái này vở tủ ản ở thế giới thần bí vĩ đại, cũng không phải là vẹn vẹn cái võng lạc thế giới đơn giản như vậy. Nó tựa hồ cùng hiện thực thế giới có tối tăm ở trong liên hệ, cả hai chặt chẽ không thể tách rời. Nếu không lời nói, nó tuyệt đối sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy sinh mệnh tiến đến.